Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Gia sư băng giá của tác giả Thảo Nhi qua giọng đọc Bảo Linh. Giới thiệu truyện. Lê Anh là nhân vật tôi, rất cá tính, có khuôn mặt cực kỳ baby nhưng rất lạnh lùng, là quán quân karate nhiều năm liền. Tường Vi là em họ của Lê Anh, rất xinh gái nhưng không lạnh lùng như chị gái của mình. Ngọc Lan, bạn của Lê Anh ở ngôi trường mới, hiền lành, đáng yêu. Gia Kiệt, hắn là hot boy của trường XX, rất đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, là ước mơ của bao người. Gia Hoàng là em họ của Gia Kiệt nhưng vì học cùng trường nên rất thân với Gia Kiệt. Huỳnh Anh là hot boy của trường XX, siêu karate. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện. Chương 1. Rời khỏi nhà. Tôi không biết nói hai tiếng bố mẹ từ rất lâu rồi. Tôi sống với dì cũng như là người mẹ của tôi, nuôi lớn tôi. Mãi sau này tôi mới biết bố mẹ mình mất trong một vụ tai nạn. Lần đó cũng cướp đi người chồng dì yêu quý nhất. Dì có một người con cũng bằng tuổi tôi, tên là Tường Vi. Hai chị em chúng tôi thân thiết từ nhỏ, cũng vì thế mà dì không đi thêm bước nữa mà cứ ở vậy nuôi hai chị em tôi lớn khôn. Dì tôi làm tư nhân, còn kinh doanh về cái gì thì tôi không biết vì dì không bao giờ kể cả. Cứ mỗi lần tôi hỏi dì lại đánh trống lảng nên đó cũng được coi là một bí mật mà sau này tôi mới biết. Tôi sống trong hạnh phúc, trong ngôi nhà gia đình nhỏ của mình, thật hạnh phúc và tràn ngập nụ cười. Tuy vậy, tôi vẫn buồn, trầm cảm. Cũng từ đấy tôi rất lạnh lùng, dù cho khuôn mặt tôi có baby đến đâu thì vẻ lạnh lùng của tôi cũng che giấu đi tất cả. Chẳng ai có thể biết tôi đang nghĩ gì trừ Tường Vi. Một ngày, dì kêu chúng tôi lại và bảo: Lê Anh, Tường Vi, hai con đã lớn, lớp 10 rồi còn gì. Ta muốn hai con lên thành phố mà học. Ở đó hai con sẽ được phát triển hết khả năng của mình. Còn ở đây trên mảnh đất nông thôn hạn hẹp này, hai con sẽ bị kìm hãm. Dứt lời, hai chúng tôi không hẹn nhưng cùng đồng thanh: Hả, cái gì? Không thể nào. Ta đã quyết định rồi, một tuần nữa hai con sẽ đi. Dù hai con có chống đối cỡ nào thì ta cũng quyết định rồi, không thay đổi được đâu. Khi chúng tôi còn ngạc nhiên hết cỡ, mắt chữ A, miệng chữ O, thì dì lại tiếp lời: Hàng tháng dì sẽ gửi tiền đều, nhưng dì chỉ gửi 3/4 chi phí thôi, còn phần còn lại hai đứa tự lo liệu nhé. Vẫn là câu đó: Hả, cái gì? Không thể nào. Có nghĩa là tụi con phải đi làm thêm? Tưởng Vi rủ rẻ lên tiếng. Ừ, dì đáp rồi đi về phòng. Tôi buồn và đi ra sau nhà, nơi mà mỗi lúc buồn tôi hay ngồi đó. Tôi khóc, khóc cứ như chưa bao giờ được khóc. Hai hàng nước mắt cứ chảy ròng ròng. Tại sao vậy? Tại sao lại thế? Không lẽ dì không thương tôi nữa? Tôi thầm nghĩ. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây đã lâu lắm rồi, đã gắn bó lâu lắm rồi, làm sao tôi có thể đến nơi khác được chứ? Suy nghĩ một hồi, tôi thiếp đi bên tảng đá. Chọn lúc tôi ở sau nhà thì Tường Phi chạy đến bên dì thủ thỉ. Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói. Ừ, nói đi, mẹ nghe. Từ nhỏ đến giờ, chị anh rất lạnh lùng, tuy cứng cỏi, mạnh mẽ, nhưng không có mẹ, liệu chị có thể tiếp tục như thế được không? Con sợ chị ấy sẽ suy sụp vì chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà này cả. Ừ, mẹ biết chứ, nhưng nó lớn rồi, nó cần tự lập, mẹ không muốn nó dựa dẫm vào mẹ mãi như vậy được. Nó lủi thủi ra sau nhà. Thế tôi đang ngủ, nó liền kêu dậy. Chị anh à, dậy đi, em có chuyện muốn nói. Nghe thấy, tôi liền bật dậy. Ừ, sao em? Em biết là chị đang rất buồn, nhưng chúng ta phải chiều theo ý mẹ thôi. Mà biết đâu ở đó, cuộc sống của chúng ta sẽ khác thì sao? Mà chúng ta cũng cần phải cho mẹ em thấy chúng ta giỏi lắm chứ. Nó nháy mắt. Ừ, tôi cười xòa, rồi hai chị em vào nhà. Vì là hot girl nên tôi có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Có một số người đã ngỏ lời với tôi nhưng đều bị tôi từ chối, không giống như nhà hay cười hay nói. Trên trường tôi rất lạnh lùng, đặc biệt là rất ít cười. Hiếm ai thấy nổi nụ cười của tôi, cho dù là tôi đang đi cạnh Tường Vi. Nhưng không phải vì thế mà tôi không có bạn. Tôi có một nhóm bạn, thật ra là chỉ vài ba đứa mà toàn là con gái. Hôm nay đến trường, tuy buồn nhưng mà tôi vẫn lạnh tanh. Đến lớp, ngồi phịch xuống ghế, chưa gì đã có đám người bu quanh lấy tôi. Tôi bực mình quá to. Cút hết đi, đi nhanh trước khi tôi nổi giận. Như hiểu được ý tôi, bọn họ tản ra hết, còn mỗi đám bạn của tôi. Này, mày làm sao đấy? Lan hỏi. tớ có chuyện muốn nói với bọn mày. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Chuyện gì? Nói đi. Tường Vi nhanh hảo. Mày im đi, mày cũng biết chuyện đó rồi còn gì. Tôi giận dữ. Nó như hiểu ra được điều gì, chạy đến bên tôi, ngồi ngoan ngoãn như một con mèo. Thôi, nói đi xem nào. Phương nói. Tao với Tường Vi sắp chuyển lên thành phố học rồi, chắc không về đây nữa đâu. Tụi nó há hốc mồm, trông có vẻ còn ngạc nhiên hơn là lúc chúng tôi biết chuyện nữa. Thế sao? Thế bao giờ mày đi? Lan hỏi. Tuần sau. Thật chứ? Ôi trời ơi, thế mà chúng ta mất hai hot girl rồi. Mà mày chuyển vào thành phố nào? Hồ Chí Minh. Tụi nó xuống vào hỏi tôi đủ điều, khiến tôi không biết trả lời sao cho hết, liền bỏ đi. Như hiểu ý tụi nó chẳng bám theo tôi làm gì, chỉ có Tưởng Vi là léo đéo theo tôi. Chị à, em biết là chị buồn, nhưng chị phải cố gắng lên chứ. Nó giảng giải. Đã biết rồi, mày im đi. Tôi quát. Về đến nhà với tâm trạng nặng trĩu, nhìn bữa ăn mà dì tôi soạn ra mà tôi không muốn ăn, liền chạy vào phòng. Rồi nước mắt tôi cứ thế tràn ra giàn giụa. Tôi không muốn ai thấy tôi khóc cả, vì trước giờ tôi rất cứng cỏi, mạnh mẽ. Mệt quá, tôi thiếp đi và chẳng biết gì nữa. Khi dì tôi bước vào phòng, tôi chợt tỉnh dậy, ôm lấy dì, tôi hỏi. Sao lại thế, dì không thương con nữa sao? Không có, con đừng hiểu nhầm, dì cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, sau này con sẽ hiểu. Vâng ạ. Tuy vâng, nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu. Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới đó mà đã một tuần. Trong một tuần đó trong đời tôi lúc nào cũng như có bão. Chỉ có con Tiểu Vi là vẫn bình thường, nhìn nó là tôi bức xúc. Bây giờ chúng tôi đã ở sân bay và cũng gần đến chuyến bay của hai chúng tôi. Hai con cứ yên tâm mãi đi, đừng lo cho dì. Bên đó có người bạn của dì đã lo xong thủ tục nhập học và nhà ở cho hai con rồi. Hai đứa không cần thường xuyên gọi cho dì đâu, khi nào cần thì mới gọi thôi nha. Còn bình thường dì sẽ gọi cho. Vâng ạ, hai chúng tôi đáp. À mà, Lê Anh này. Dạ, có chuyện gì không dì? Mà sao dì ấp úng thế? Nếu sang đó mà con có gặp người thân thì... Chưa để dì nói hết câu, tôi đã nhảy vào. Cái gì? Người thân ư? Dì đang nói cái gì vậy? Ngoài cái gia đình này ra, con còn ai đâu nữa mà người thân, còn chẳng còn ai cả. Ừ, dì đùa con đấy. Dì cười. Thật ra, dì có biết một bí mật, nhưng vì lý do nào đó mà dì không thể nói, và tôi cũng không quan tâm làm gì cả. Đã đến giờ chúng tôi tạm biệt và lên máy bay. Tường Vi cứ thút thít hoài trong khi tôi lạnh tanh. Tôi khuyên nó đi ngủ một lát cho đỡ buồn, rồi cũng đánh một giấc ngon lành. Khi rời khỏi sân bay, chúng tôi được một người phụ nữ là bạn của dì chở đến nhà mới. Khi xe dừng trước một ngôi nhà hai tầng rộng lớn, chúng tôi không tin vào mắt mình nữa. Cả hai đứa đều tròn xoe mắt nhìn. Đây là ngôi nhà của hai cháu, cứ tự nhiên nhé. Thôi, hai cháu vào nhà đi. Hai chúng tôi lao thật nhanh vào nhà, ngôi nhà quả thực rất to, rất đẹp. Nó còn đẹp gấp mấy lần ngôi nhà của chúng tôi ở dưới quê. Đây là ngôi nhà mà dì cháu đã mua, mọi thứ đều do dì cháu chuẩn bị hết đấy. Thôi, hai đứa lên lầu tắm rửa đi xuống đây, cô chở đi vài vòng. Chúng tôi tắm rửa thật nhanh và thay đồ của mình mà vẫn chưa chú ý đến cái gì hết. Xong, chúng tôi ùa ra khỏi nhà và leo lên chiếc ô tô ngay. Chiếc xe ô tô lại bon bon trên đường rồi dừng lại trước một ngôi trường to lớn. Đây là ngôi trường mà các cháu sẽ đến học vào ngày mai. Thật sao ạ? Hai chúng tôi ngạc nhiên. Ừ, về thôi, cô cười. Rồi cô đưa cho chúng tôi hai bộ đồng phục của trường. Vâng ạ, chúng cháu xin ạ, Tường Vi lễ phép. Chúng tôi trở về nhà, đứa nào đứa nấy thở hổn hển. Vui quá chị nhỉ, ở đây sướng thật đấy, còn sướng gấp mấy lần ở dưới quê mình đấy chứ. Ừ. Tôi vẫn lạnh tanh. Hai chúng tôi tham quan hết ngôi nhà và không ngờ rằng dì tôi lại giàu đến vậy. Tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, tất cả đều có cả. Chúng tôi giờ chẳng khác mấy tiểu thư nhà giàu ấy chứ. Hai chúng tôi chạy lên phòng mở tủ đồ ra và cả hai đều trố mắt lên nhìn vì có rất nhiều quần áo đẹp vừa sai. Hai chúng tôi mỗi đứa một phòng, mặc dù đã quen ngủ chung giường rồi, nhưng vẫn thích thế này hơn. Tôi không ngờ nhà dì mình lại giàu vậy, vậy mà trước giờ tôi chả biết gì hết. Tối hôm đó chúng tôi tự chiêu đãi mình một bữa thật thịnh soạn. Ăn xong, hai đứa dọn dẹp thật sạch sẽ rồi ngồi xem tivi. Bỗng nhiên Tưởng Vi hỏi, thế chị đã nghĩ ra kế gì để kiếm sống chưa? Tôi mỉm cười, ừ rồi, con mày, em cũng rồi. Ừ, thế mỗi đứa một việc nhá. Thế chị làm gì? Ta làm gia sư. Còn mày? Hi hi, em là phục vụ. Cái gì? Phục vụ á? Vâng, ở quán cà phê. Mày làm cái đó có được không đấy? Hi hi, được chứ. Thế chị định làm gia sư bằng cách nào? Với chỉ số IQ cao ngất như tao thì làm gia sư là hợp nhất. Ấy là, tầng bốc ghê nhỉ, nhưng làm sao chị tìm được nhà mà làm gia sư? Tao có nhờ bạn tìm nhà hộ, lo gì? Hi hi, à mà chị Lê Anh này, em có chuyện hỏi chị xíu được không? Thì mày cứ hỏi đi. Tại sao chị lại lạnh lùng thế? Sao lại hỏi tao? Hồi giờ mày có hỏi bao giờ đâu? Thì chị cứ trả lời đi. Vì tao hận đời. Giọng tôi lắng xuống. Tao không có bố mẹ, tao buồn, thế thôi. Vậy sao? Chứ mày nghĩ tao sao? Không có gì đâu, mà cũng muộn rồi, hai chị em mình đi ngủ đi. Ê, tôi gọi. Hả, sao chị? Mỗi đứa mỗi phòng đấy, đừng có bon chen. Em biết rồi. Thế là cả hai về phòng của mình, tôi liền gọi ngay cho đứa bạn của mình và nhờ nó liên hệ. Sau một vài phút thì nó gọi. Sao rồi đó ba, yên tâm đi, chưa lên email là có địa chỉ. Mà chỗ mày sao rồi? Ta bình thường thôi, mày đừng lo. Mày làm gia sư nhà đó có được không đấy? Tôi hỏi. Chắc chắn là được, nhà này có quen với tao. Tao mà đã giới thiệu cho thì chỉ có ok trở lên. Chà, tầng bốc gớm nhỉ. Mà nhà đó sao? Mày kể tao nghe đi. Nhà đấy giàu lắm, có 4 người, bố mẹ, anh trai và em gái. Mày làm gia sư cho đứa em gái. Trời ạ, không lẽ tao làm gia sư cho thằng anh trai kia? Hì. Ừ thế thôi nhá, tại tao cũng chỉ biết được đến đấy thôi. Mà ngày mai bắt đầu nhá. Thôi mày ngủ sớm đi, bye mày. Ừ, bye mày. Tôi vui mừng vì đã tìm được việc rồi. Nằm trên chiếc giường rộng vô cùng thoải mái, tôi đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thì chiếc xe ô tô dừng trước nhà tôi, chắc chắn đó là xe của cô Kiều rồi. Mặc bộ đồng phục mà hôm qua cô đưa, hai chúng tôi vội chạy ra ngay kẻo cô chờ. Chà chà, tụi này trông có vẻ xinh gái lắm nhỉ, chắc vô đó làm hot girl luôn quá. Cái cô này, đừng có đùa nữa mà. Ủa, mà sao con bé kia lạnh lùng thế, cười lên coi nào. Cô ấy đang ám chỉ tôi. Thôi đi thôi cô, chị ấy là vậy đấy. Ừ, thì đi. Ngồi trong xe, tôi hồi hộp lắm, không biết ngôi trường tôi học sẽ ra sao đây. Hai đứa có biết ngôi trường đó toàn cho danh giá hoặc giàu có mới được vào học đấy. Dì tụi bay giàu lắm nên mới cho tụi bay vào đó học. Ở đó tiền học phí cao lắm, hình như là mỗi tháng 10 mấy triệu. Cô nói luôn một tràng. Hai chúng tôi mở to mắt nhìn nhau, không ngờ chuyện lại vậy. Kít, đến trường rồi, 12 tiểu thư xuống rủ tôi cái. Chúng tôi bước xuống và nhìn vào trường. Và... chuyện gì thế này? Tôi hét lên. Trước mặt chúng tôi là hàng trăm người đang đứng trước sân trường rộng lớn. Họ xếp thành hàng và chừa lại một khoảng trống cho chúng tôi vào. Trong mặt ai cũng có vẻ hồ hởi lắm. Trường này là vậy đấy cháu ạ. Một khi có học sinh mới chuyển vào là lại thế cả. Thôi, hai cháu vào đi. Vâng ạ. Tiếng từ cái loa to của trường vang lên. Cả trường trật tự, hôm nay chúng ta đón chào hai bạn học sinh mới là Lê Anh và Tường Vi sẽ vào lớp học chuyên tiếng Anh 10A1. Đề nghị các em chào mừng. Đó là tiếng của thầy hiệu trưởng. Dứt lời, một tràng pháo tay thật to vang lên. Hai chúng tôi bước vào sân trường. Bỗng nhiên cả trường ồ lên to tướng. Tôi thì vẫn vậy, lạnh lùng là trên hết. Chỉ có con Tường Vi là cười toét mồm. Ồ, hai con bé kia xinh nhỉ. Ừ, không biết nó con nhà ai mà baby thế. Chắc cạnh tranh với năm nâu nhà ta đây. Nhiều và nhiều câu nói tương tự như thế vang lên. Hai chúng tôi bình thản đi hết con đường trước ba ánh mắt của rất nhiều người. Phía cuối con đường có 10 người, nghe nói là 10 nâu của trường. Thầy hiệu trưởng bước ra và nói. Chào hai em. Dạ, em chào thầy. Ừ, xin giới thiệu với hai em, đây là 10 nâu của trường chúng ta. Trông ai cũng xinh hết nhỉ. Tường Vi thủ thỉ. Cũng bình thường thôi mà. Chúng ta có 5 nâu và các bạn nam, và 5 nâu là các bạn nữ. Thôi, các em chào nhau đi. Vâng ạ. Tôi đáp, mặt vẫn lạnh băng. Tôi bước tới và nhìn sang bên hot girl. Chào. No one Khánh Phương nhìn tôi cười. Ừ, chào. Tôi thản nhiên đáp. Nhìn sang bên hot boy. No one Gia Kiệt là một chàng trai cao to, dáng chuẩn nhưng rất kiêu ngạo, nhìn tôi cười. Này cô bé, chuyên tiếng Anh hả? Chắc siêu tiếng Anh lắm nhỉ? Thử nha. Hello, can I kiss you? Okay. Tôi ngạc nhiên lắm nhưng trấn tĩnh lại được. Chào. Tôi lạnh lùng đáp như không để ý đến câu nói khi nãy. Anh ta có vẻ giận dữ sau câu nói của tôi. Dù cứ dần dần như vậy, tôi chào hẳn 10 người. Tôi cũng chẳng ưa gì họ vì họ quá kiêu ngạo. Rồi cô Kiều về, cô dặn chúng tôi sẽ chờ vì cô sẽ đón. Chúng tôi vào lớp, cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi cạnh một con nhỏ cũng dễ thương nhưng không kiêu ngạo như những đứa khác. Con nhỏ Tường Vi thì được ngồi cạnh Nâu Chu, Gia Hoàng, nhìn mắt con bé sáng rực. Tôi đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn quanh lớp, không giống với lớp học cũ của tôi lắm, khá rất nhiều. Tôi nhìn cô bạn ngồi cùng, thấy tôi, nó liền ba chuyện. Chào bạn, bạn tên gì thế? Nhìn thấy nó ấp úng, tôi bỗng buồn cười, đó cũng là nụ cười đầu tiên của tôi với ngôi trường này. Thấy tôi cười, mắt nó sáng lên, ngạc nhiên lắm ấy. Sao bộ, tôi cười lạ lắm hay sao mà ngạc nhiên thế? Mà tôi lại lạnh lùng như bình thường. Không, tớ không có ý đó đâu. Tôi lại cười, không hiểu hôm nay là ngày gì mà tôi cười nhiều vậy. Tôi tên Lê Anh, còn bạn? Ừ, mình tên Ngọc Lan. What, Ngọc Lan ư? Tôi nghe như bị sốc. Ừ, sao thế? À, không có gì đâu. Thật ra người bạn trước của tôi cũng có tên là Ngọc Lan. Nó làm tôi nhớ đến những người bạn của tôi ở dưới quê. Thế mình làm bạn nhé. Nó bảo. Ừ, tôi lạnh lùng đáp. Ở cái trường này tôi chẳng ưa nổi ai cả, nên có cô là bạn vẫn tốt hơn. Thật sao? Tốt quá, cảm ơn bạn. Ừ, không có gì. Rồi năm tiết học trôi qua thật nhanh, đã đến lúc tôi được về. Tôi và Tường Vi nhìn quanh vẫn chưa thấy cô Kiều đâu cả. Đang ngó nhìn quanh thì tôi đụng phải một người. Chưa kịp làm gì thì đã bị anh ta quát. Cô làm cái gì đấy? Bộ không nhìn đường à? Lúc này tôi mới ngước lên nhìn, phải thấy đó là Nâu Oan, Gia Kiệt. Ồ, thì ra là anh Nâu Oan à. Khi nãy tôi định xin lỗi, nhưng nhìn cái mặt của anh tôi không chịu được nên thôi. Với cả rõ ràng là anh đâm vào tôi rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Tôi nói luôn một tràng. Vừa lúc đó thì xe của cô Kiều tới, nên chúng tôi về, bỏ lại thằng cha đứng ngơ ngác. Cô Kiều đưa chúng tôi về và bảo, từ giờ cô sẽ không chở hai cháu nữa, mà có một tài xế riêng đưa đón hai cháu. Đó là do mẹ cháu thuê thế. Cô đưa cho chúng tôi số điện thoại của bác tài xế rồi nói tiếp. Thế hai cháu có cần người giúp việc không? Cô tìm cho. Dạ thôi ạ, Tường Vi nhanh nhảu. Ừ, thế thôi, cô về đây, có gì thì liên lạc với cô nhé. Nói rồi cô đi luôn. Tối nay tôi chọn cho mình một bộ quần áo vừa vặn, áo thun tinh nghịch, quần kaki mốt nhưng không quá cầu kỳ. Cột tóc lên gọn gàng rồi mang một số sách vở cần thiết cùng một hộp bánh. Rồi tôi chạy qua phòng Tường Vi, thấy nó đang sửa soạn. Tôi cũng phụ nó một tay. Rồi tôi gọi cho bác tài xế nhờ bác đến chở đi. Sau 20 phút thì chúng tôi cũng xong. Chạy xuống nhà thì thấy bác tài xế đã chờ ở đó từ 3 giờ. Chúng tôi nhanh chóng ngồi lên xe và lên đường. Xe dừng ở một quán cà phê rộng rãi. Thấy cũng được nên tôi yên tâm đến nơi làm việc. Xe dừng trước một ngôi nhà cao lớn, còn hơn cả ngôi nhà mà tôi đang ở. Nhìn cái biết ngay là nhà của người giàu mà. Thế tôi, cô chủ nhà liền chạy ra, nắm tay tôi rồi bảo. Cháu là Lê Anh phải không? Cô nhìn tôi. Vâng ạ. Ừ, cô là mẹ của bé My, cô nhờ cháu dạy dỗ con gái hộ cô. Vâng. Ừ, mời cháu vào nhà. Tôi theo cô tham quan ngôi nhà rộng lớn rồi đến phòng của bé My. Cô nói. My ơi, ra chào cô đi con. Dạ, con chào cô. Hi, cô ơi, cháu nhỏ tuổi, chỉ làm chị bé My thôi ạ. Tôi ngượng ngùng. Ừ, sao cũng được. Nhà cô bận lắm, sớm tối tất bật, không ai lo chuyện học hành của bé My cả. Tất cả nhờ vào cháu hết nhé. Dạ vâng ạ, nhưng cháu có nghe nói là cô còn một người con trai nữa mà sao không nhờ anh ấy ạ? Tôi hỏi. Ừ, đúng là cô có một người con trai, nhưng cô không muốn xen vào chuyện của nó. Mà thôi, hôm nay cô làm quen với bé My đi, rồi mai dạy nó cũng được. Dạ vâng ạ. Nói rồi cô đi xuống nhà để tôi ở lại với bé My. Hai chúng tôi mới gặp nhau mà có vẻ như thân lắm. Ở bên con bé tôi cảm thấy rất vui nên cười suốt thôi. Tôi nghe bé kể. Em có một anh trai, anh hai thương em lắm. Em muốn gì anh ấy cũng chiều hết. Em học lớp 3 rồi mà chưa bị anh ấy mắng hay đánh em lần nào cả. Mà anh ấy đẹp trai lắm, chị mà nhìn chắc mê luôn đấy. Hi hi, tôi cười. À, mà anh em học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 11 ạ. Ừ, vậy là hơn chị một tuổi. Mà thôi, cũng muộn rồi, chị về đây, hẹn tối mai gặp em. Tôi nói rồi bước xuống nhà, chào cô chú rồi ra về. Đợi mãi vẫn chưa thấy ai đến đón, tôi thấy sốt ruột. Đứng chờ một lát thấy có một chiếc xe ô tô tới và dừng ngay trước chỗ tôi đang đứng. Thấy tôi, hắn ta quát. Cô là ai mà vào nhà tôi? Tôi ngước lên nhìn thì lại là tên nấu ăn đáng ghét. Lại là anh à, tôi làm gia sư cho bé Mi, không biết kiếp trước tôi làm sao mà xui thế này đây. Mà anh là ai mà nói đây là nhà anh? Thế hắn ta có vẻ ngạc nhiên, tôi chẳng nói gì mặt vẫn lạnh như băng. Tôi bỏ về nhà, mặc anh ta vẫn ngơ ngác. Về nhà thấy Tường Vi đã ở nhà rồi, tôi hỏi. Bác tài xế đâu rồi? Bác ấy ốm rồi, em cũng đi bộ về mà. Tôi bỏ lên phòng, đóng cửa lại, Tường Vi chạy theo tôi, thấy tôi lạ nó gõ cửa. Chị Lê Anh ơi, chị có sao không? Ta không sao, mày để tao yên đi. Bực quá, tôi quát. Rồi tôi mang sách vở ra học, mệt quá ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi thấy mình đang nằm trên giường. Chắc Tường Vi đã vào phòng và đỡ tôi lên giường ngủ. Tôi chuẩn bị sẵn sàng, đầu tóc, áo quần, sách vở, xuống nhà ăn sáng. Thấy có đồ ăn là đĩa trứng ốp la, tôi lao vào ăn ngay. Thấy tôi vậy, Tường Vi chạy lại. Ngon không? Bình thường, tôi lạnh lùng đáp. Thế trả lại đây, nó giật đĩa của tôi. Không cho, tôi giảng lại. Ăn xong, tôi và Tường Vi ra cổng, thì cô Kiều bước tới đưa cho chúng tôi mỗi người một cái hộp. Của gì cho hai cháu đây, nâng cấp lại mấy cái máy của tụi cháu đi. Tôi mở ra thì đó là một chiếc iPhone, hai chúng tôi trố mắt ra nhìn, không biết cô Kiều làm gì nữa. Thế hai đứa có định đi học không đây? Dạ, có chứ. Chúng tôi giật mình và nhảy tót lên xe. Đến lớp, thấy cả trường nhốn nháo, nhất là khi thấy chúng tôi họ lại càng trầm trồ. Tôi không hiểu chuyện gì liền tìm nhỏ Lan hỏi. Ê, có chuyện gì đấy? Có chuyện gì đâu, trường chuẩn bị xét lại các nâu thôi mà. Trời ạ, có thế mà cũng xỉ sao. Nghe nói hai bà cũng nằm trong top được xét đấy. Eo, có thế nữa hả? Mà đưa bọn tôi vào làm gì, không tới lượt đâu. Biết đâu được, nghe nói ngày mai là có kết quả. Mà kệ, không quan tâm. Tôi bảo về phòng và không ngờ là gặp ngay cái thằng cha Gia Kiệt. Hai, khổ ghê, đi đâu cũng gặp. Nói rồi tôi bỏ về phòng, nhưng chưa kịp bước thì. Ê gia sư, cô đi đâu đấy? Cái gì? Ai cho anh gọi tôi là gia sư? Ờ thì cô không phải là gia sư nhà tôi sao? Hắn ta nói, mặt đỏ ửng. Tôi chỉ làm gia sư cho bé Mi thôi, không liên quan gì đến anh hết. Tôi chùm hỏ. Có liên quan chứ, tôi là anh của bé Mi mà. What? Cái gì? Anh á? Người anh mà bé Mi nói là anh sao? Xem ra cô thiếu hiểu biết nhỉ? Tôi lườm anh ta một cái rồi bỏ về phòng, trong lớp cũng như ở ngoài. Ở đâu cũng bàn tán xôn xao về chuyện xét lại các nâu. Tôi bực mình rút iPhone xem. Bỗng nhiên, Gia Kiệt đi ngang qua, thế tôi liền cất ngay nó vào cặp. Không ngờ hắn thấy được, liền mỉa mai. Ấy già à, cô mà cũng có điện thoại sao? Mà cái loại quê mùa như cô thì liệu có biết dùng không đây? Thế cô có biết loại xịn nhất bây giờ là gì không? iPhone trắng rồi đến iPhone đen. Mà ai bảo anh tôi là nhà quê chứ? Tôi lạnh lùng. Cô cũng biết cơ à? Thế thì nhìn đây. Hắn ta giơ chiếc iPhone đen rõ xịn trước mắt tôi. Chỉ thế thôi sao? Tôi nhếch mép. Chứ cô nghĩ sao? Cô có được nó chưa mà bảo. Thế sao anh không xài iPhone trắng? Tôi hỏi. Cô nghĩ sao đấy? Loại đó đắt lắm. Mà sao cô lại hỏi vậy? Hắn hét toáng lên là mọi người chú ý vào tôi. Vậy thì nhìn đây. Tôi giơ chiếc iPhone trắng của mình ra. Trông hắn lúc đó thật nực cười, mắt chữ A, miệng chữ O. Mặt bắt đầu đỏ dần vì xấu hổ, mọi người bàn tán xôn xao. Từ nay khi chưa biết trước điều gì thì hãy im mồm đi, đừng để mấy chuyện tương tự như thế này xảy ra nhé. Tôi thấy xấu hổ thế anh đấy. Tôi lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài. Tôi bị bao nhiêu ánh mắt sát thủ như chém vào người. Tôi biết họ không thể làm gì với tôi vì tôi đang ở trong top set nâu. Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ trả món thù này. Vừa nói hắn ta vừa đập bàn một cái bộp rõ to rồi ôm tay. Ây da, đau quá. Ê, anh sao đấy? Tiếng của Nâu Chu, Gia Hoàng. Tức quá, ta phải trả thù tôi. Sao, có chuyện gì? Ta bị con nhỏ Lê Anh cho một vố, xấu hổ chết đi được. Hi, tùy anh thôi, thích làm gì thì làm. Nhưng mà cẩn thận đấy, cô ta là quán quân karate nhiều năm rồi đấy. Hả, sao mày biết được? Ừ thì con em nó ngồi cạnh em, nó bảo vậy. Ừ, dù ừ nhưng hắn ta vẫn còn ngạc nhiên lắm. Phải chơi cô ta một vố thật đau mới được. Vừa nói hắn ta vừa ra sau trường, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Lê Anh và Ngọc Lan. Tôi mất ba mẹ từ nhỏ, sống với dì và em họ Tường Vi, nhà tôi ở dưới quê. Hắn ta đứng bên và nghe tất cả, anh bỏ đi khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc. Lê Anh ơi là Lê Anh, cô sẽ biết tay tôi. Trên đường về, tôi rút chiếc iPhone của mình ra nghe nhạc. Tất cả các bài hát tôi thích đều có trong này. Dì chu đáo thật, tôi cũng không ngờ rằng dì tôi lại giàu đến thế, iPhone mà dì cũng mua được. Về đến nhà, tôi kể chuyện sáng nay cho Tường Vi nghe. Nghe xong, hai chị em ôm bụng cười một trận đã đời. Tối hôm đấy, tôi đến nhà bé My dạy học, không thấy hắn ở nhà, tôi cảm thấy thật thoải mái. Thế rồi cả buổi tối, tôi và bé My cứ quấn quýt bên nhau, vừa chơi vừa học thật vui. Không hiểu sao mỗi lúc ở bên bé My, tôi lại vui và cười nhiều đến vậy. Đến hết buổi tối, tôi bước về mà lòng đầy nuối tiếc, vẫn muốn ở lại đây. Đứng trước cổng nhà, gió thổi mạnh làm tôi cảm thấy lạnh vì cứ nghĩ ngồi ô tô nên tôi không mặc thêm áo lạnh. Tôi run cầm cập chờ người đến đón. Ê, gia sư, cô lạnh à? Hắn ta nhìn tôi hỏi. Ừ, lạnh thì sao? Tôi lạnh lùng đáp. Thì đúng với bản mặt của cô chứ sao? Ha ha. Nhìn hắn ta cười đến phát ghét, nhưng vì lạnh lắm nên tôi chẳng làm được gì. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ấm ấm, nhìn lại thì thấy hắn ta đang ôm tôi. Giật thót mình, quay lại tát anh ta một cái. Anh làm cái quái gì đấy? Tôi trừng mắt. Tôi có làm gì đâu, thế cô lạnh nên tôi ôm cô thôi mà. Hắn ta vừa ôm má vừa nói. Anh... Nói rồi tôi định tát anh ta thêm cái nữa, nhưng bị anh ta cản lại. Rồi một đống nước từ đâu đổ ào ào vào người tôi. À, tôi hét lên. Gia sư ơi là gia sư, cô thấy lạnh không hả? Lại đây tôi ôm thêm cái nữa. Nói rồi hắn bỏ vào nhà, để lại tôi đang giở khóc giở cười. Cũng may vừa lúc đó, bác Tài vừa đến chở tôi về. Đến nhà, tôi chạy ngay lên phòng, làm Tường Vi chưa kịp hỏi chuyện. Đang lạnh còn gặp nước nên tôi có vẻ bị cảm. Hát gì? Chị bị cảm rồi đấy, thuốc này, chị uống đi. Nói rồi nó đưa tôi hai viên thuốc, tôi bỏ hết vào miệng rồi nuốt. Không biết số phận chị em ta ngày mai sẽ ra sao đây nhỉ? Chịu, nói rồi tôi bỏ về phòng. Hôm sau, thứ bảy, tôi không cần phải đến nhà hắn để làm gia sư nữa. Đến trường, tôi cảm thấy mệt, nhưng cũng cố gắng đến vì không muốn bỏ một buổi học nào. Thế chúng tôi, cả trường bàn tán xôn xao. Gặp nhỏ Lan, tôi chưa kịp hỏi thì nó đã lên tiếng. Bà biết tin gì chưa? Chúc mừng bà nhé. No One năm nay chính là bà đấy. No True là Tường Vi, No Three là Khánh Phương bị tụt hạng. Nó nói luôn một tràng hớn hở đến phát ghét. Thế sao? Tôi sụt xịt. Này, bà làm sao đấy? Nó hỏi. Cảm nhẹ thôi mà, phải đến gặp thầy hiệu trưởng hỏi cho rõ. Nói rồi tôi kéo nó đi. Thông tin có vẻ rất nhanh, đi đến đâu ai cũng bàn tán xôn xao, họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị. Khi đi qua một khoảng đất trống, tôi tình cờ nghe được những lời chói tai. Hay, phải công nhận, người có sự dạy dỗ của bố mẹ và người không có, khác hẳn nhỉ, một trời một vực. Ừ, đúng đấy, thật khổ thân cho những ai không có bố mẹ kề bên như mình, họ chắc cũng không tử tế gì đâu nhỉ. Tôi giật thót mình, hai tiếng bố mẹ đối với tôi đã quá xa vời rồi. Vì đụng chạm vào nỗi đau của mình, tôi giận dữ quá lớn mà kệ người bạn đang đứng bên. Mấy người nói cái gì đấy hả? Tôi trừng mắt trông đến phát sợ, bọn họ có vẻ sợ nhưng vẫn nói. Ôi, No One của chúng ta đây mà. Mà cô làm gì ở đây? Tôi có nói gì đến cô đâu. Tôi chỉ xót thương cho những người không có bố mẹ thôi mà. Nó biện minh. Xót thương này. Nói rồi, tôi tát hắn một phát rồi xông vào đập trò bọn chúng một trận tơi bời. Nhìn cảnh bọn nó co giò, chạy lẹ, cả tôi và nhỏ Lan không thể nhịn cười được. Tôi lại tiếp tục đến phòng thầy hiệu trưởng. Tôi lại tình cờ nghe được. Lần này là tình cờ thật, những tiếng thủ thỉ nho nhỏ của một nhóm học sinh. Ê mày, tao nghe nói No One Lê Anh không có bố mẹ thì phải. Chắc không đấy, mà mày nghe tin đấy ở đâu? Thì bọn bạn tao nó bảo, No One Gia Kiệt bảo nó thế mà. Mà Lê Anh cũng gớm thật, cho bọn chúng một trận tơi bời, té tua. Vậy sao? Ngay tới đấy, tôi đã giận sục sôi, sồng sộc chạy đi bỏ mặc bạn mình. Ê, chạy đi đâu đấy? Đợi với! Làn hết. Tìm hắn, tôi đáp. Vừa nói xong, thì thấy hắn ngay trước mắt. Tôi xông vào tát hắn ta một phát rõ đau giữa đám đông. Cô làm cái trò gì đấy? Hắn hỏi. Câu đấy phải để tôi hỏi mới đúng. Anh làm cái trò gì đấy? Tôi trừng mắt. À, chuyện đó hả? Có gì đâu mà cô em nóng thế. Nói rồi hắn đưa tay vuốt tóc tôi. tôi lại giơ tay ra định tát cái nữa thì hắn ta cản lại. Cô làm gì đấy? Mặt hắn ta có vẻ giận dữ thật. Cô nhìn lại mình đi, dù cô có tát được tôi thì cô cũng không phải là một cô cha mẹ sao? Khổ thân cô, thật đấy. Hai, hắn ta nhấn mạnh từng chữ. Anh quá đáng lắm. Tôi nói rồi chạy đi. Tôi bảo cả buổi học hôm đấy, tôi cứ đi lang thang thẫn thờ như một con ngốc. Rồi bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng rồi mưa, tôi bắt đầu sợ. Trời xế chiều, những hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về. Tôi khóc, khóc và khóc. Quá khứ 10 năm về trước. Lúc đó tôi chỉ 6 tuổi, hồn nhiên, vui tươi trong sự dạy dỗ của bố mẹ. Hôm đấy, bố mẹ tôi và dượng của tôi đi làm về muộn, không giống như Tường Vi ngoan ngoãn ở trong nhà đợi. Tôi nhất định phải ra trước cổng chờ. Hôm đấy trời cũng xế chiều và mưa tầm tã cùng với sấm chớp như vậy. Tôi cầm ô kiên nhẫn đứng đợi họ về. Thấp thoáng thấy chiếc xe ô tô của họ từ phía xa, tôi đã reo lên. Bố mẹ kìa, dì ơi, họ về rồi. Tôi vui mừng khôn xiết. Rồi bỗng nhiên từ đâu, một chiếc xe tải đi ngược chiều lao tới, đâm phải chiếc xe của họ, làm xe bị lật, và... Ba mẹ ơi! Tôi hét lên và lao qua đường. Lúc đó cả Tường Vi và dì cũng chạy ra. Ba mẹ ơi, ba mẹ bị làm sao thế này? Tỉnh dậy đi! À, dì ơi, máu, máu, dì ơi! Hít! Tôi nấc lên. Tiếng tôi hét thật to và vang lên mãi tận trời xanh. Tôi theo xe cứu thương đến bệnh viện. Tôi vẫn khóc, khóc hết nước mắt rồi vẫn sụt sịt. Họ đưa ba người vào ba phòng khác nhau. Chờ một lúc, cả ba người ra, nhưng trên người họ phủ một chiếc khăn màu trắng. Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi không thể làm gì hơn. Họ đã chết ư? Tôi nấc lên. Anh chị ơi, chồng ơi, dì khóc. Không được, ba mẹ là của cháu, họ còn sống, họ chưa chết đâu. Tôi gào thét, trong khi Tường Vi thì chỉ biết thút thít. Trở về hiện tại, đầu óc tôi quay cuồng, mắt lảo đảo, trời vẫn mưa to. Tôi khóc, khóc và khóc rất nhiều, ngồi gục bên hai cái cây, tôi thút thít. Tại sao hai người lại bỏ con mà đi? Tôi buồn đến nỗi bao nhiêu nước mắt cứ tuôn ra mất. Ê, cô em, làm gì mà khổ thân thế này? Ngồi một mình ở đây, không sợ à? Đi chơi với bọn anh đi. Tránh ra, mấy người đi hết đi. Tôi hét. Chà, trông cô em xinh thế này mà sao dữ vậy? Thôi đi với bọn anh một lát thôi. Nói rồi bọn họ cứ đụng vào người tôi, nắm tay tôi lôi đi. Bỏ tôi ra. Tôi quát. Không đời nào đâu, cô em ạ. Tôi giằng co, vật vờ với đám người này một lúc thì cũng mệt lử. Đến lúc tưởng chừng như kết thúc thì ở đâu một anh chàng xuất hiện, nắm lấy tay tôi giật lại, đặt tôi ngồi xuống rồi tay không chiến đấu với bọn họ. Anh ta có vẻ rất giỏi võ, không thua kém gì tôi. Một lúc sau thì anh ta đã thắng, bọn kia cò giò chạy. Cô không sao chứ? Anh ta hỏi. Sao nhìn anh quen thế nhỉ? Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải. Tôi thắc mắc. Chào nấu ăn, tôi là Nutri Huỳnh Anh đây. Anh ta cười, một nụ cười siêu đẹp trai. À ừ, nhớ rồi. Mà cô làm gì ở đây? Không về nhà sao? Thì tôi đang trên đường về mà. Cô có sao không? Hay để tôi đưa cô về nhé. Cảm ơn, tôi không sao, tôi tự về được. Thôi, anh về đi. Không được, để cô thế này làm sao tôi yên tâm được chứ. Mà kệ tôi, anh cứ về đi. Anh mà còn thấy là tôi sẽ giận đấy. Ừ, thế thôi tôi về. Bye cô nhé. Anh ta lặng lẽ bỏ về, còn mình tôi lang thang khắp các con đường. Đầu óc tôi quay cuồng, lảo đảo, rồi tôi ngất đi giữa con đường hoang vắng không một bóng người. Trong lúc đó, Tường Vi ở nhà đã khuya rồi mà vẫn chưa thấy tôi về. Nó sốt sắng đi tìm tôi. Con nhỏ cứ đi đi lại lại trong nhà mà không biết làm gì. Rồi nó cầm điện thoại lên và gọi ngay cho Nochu, Gia Hoàng. Alo, Gia Hoàng à, bạn có biết số điện thoại của Gia Kiệt không? Cho mình đi. Ừ, mà có chuyện gì vậy? Không biết có chuyện gì xảy ra mà chị Lê Anh đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về. Mình lo quá. Nó thút thít. Thế đã gọi cho nó chưa? Điện thoại chị ấy đang ở đây thì sao mà gọi được? Giúp mình với. Ừ, thôi Tường Vi cứ nghỉ đi để mình gọi giùm cho. Ừ, cảm ơn nhá. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, Gia Hoàng gọi ngay cho Gia Kiệt. Mày có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn gọi cho tao hả thằng kia? Anh làm cái trò gì mà để Lê Anh đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về nhà hả? Lê Anh nào? Tao không biết. Hắn ta còn ngái ngủ. Nấu ăn đấy. À, con nhỏ đó hả? Ừ, tao nhớ rồi. mà sao mày lại quan tâm tới nó vậy? Ui chà, chẳng qua là Tường Vi nó gọi cho em, nhờ em nên em mới hỏi anh thôi mà. À thế hả? Nhưng con đó bỏ đi thì liên quan gì đến tao chứ? Mày rảnh việc quá nhỉ? Thôi, bye mẹ nhá. Nói rồi hắn cúp máy cái bụp, không để cho Gia Hoàng nói một lời nào cả. Hắn trèo lên giường ngủ ngon ơ. Nhưng hắn cứ trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được. Nghĩ đến chuyện hồi chiều thì hắn mới nhớ ra và ngồi dậy. Thôi kệ, mình có làm gì cô ta đâu chứ. Hắn nghĩ thế rồi bỏ lên giường ngủ. Nhưng hắn không sao có thể ngủ được. Không hiểu gì mà hắn lao ngay ra đường tìm Lê Anh. Anh ta chạy khắp nơi, cất tiếng gọi. Lê Anh ơi, cô ở đâu hả? Lê Anh! Tìm mãi một hồi rồi cũng mệt lử. Trời vẫn mưa như chút nước. Hắn ta tuyệt vọng định bỏ về thì bỗng nhiên nghe được tiếng rên khe khẽ của tôi. Anh ta ngoảnh đầu lại thì thấy tôi ngất xỉu nên chạy đến bế tôi dậy rồi vào bệnh viện. Sau đó gọi cho Gia Hoàng. Alo, Tường Vi à, Gia Hoàng nè, cô vào bệnh viện X, đường XX đi nè, Gia Kiệt đã tìm thấy chị cô rồi đấy. Ừ, thôi tôi đi đây. Tường Vi chạy ngay đến bệnh viện theo lời của Gia Hoàng. Khi đó tôi vẫn còn cấp cứu trong phòng, thấy hai người đứng đấy, nó hỏi ngay. Sao rồi, chị tôi có sao không? Chị cô không sao, may được cấp cứu kịp thời. Hắn ta lạnh lùng đáp. Anh đã làm gì mà chị tôi mới ra nông nỗi này hả? Nó chỉ tay vào mặt Gia Kiệt. Cô vừa phải thôi, chính tôi là người tìm ra và đưa chị cô đến đây đấy. Cô chưa cảm ơn tôi thì thôi, bây giờ còn trách tôi nữa sao? Hắn nói luôn một tràng. Vậy sao? Tôi xin lỗi, khổ thân cho chị ấy quá, chắc hôm nay chị ấy sợ lắm. Sợ hả? Cô ta thì biết sợ cái gì chứ? Hắn ta ngạc nhiên. Tại anh không biết đấy thôi, chị ấy sợ mưa và sấm sét. Why? Hắn ta hỏi. Tại bố mẹ chị ấy chết cũng vào lúc xế chiều, trời mưa và sấm như vậy. 10 năm nay, mỗi khi có sấm hay mưa thì những hình ảnh đó cứ ám ảnh chị mãi, vì họ chết trước mặt chị ấy mà. Tường Vi giải thích. Thật vậy sao? Hắn ta ngạc nhiên. Đơn giản thôi, vì anh ta đâu có biết chuyện đấy. Vậy là tôi đã phạm một sai lầm lớn rồi. Vừa nói hắn ta vừa đập tay vào tường. Vừa lúc đó, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Cô ấy không sao chứ? Hắn ta chạy lại hỏi ngay. Không sao, đã qua cơn nguy hiểm, đã dần bình phục lại. Các người cứ cố gắng chăm sóc cho cô ấy là ok, bác sĩ nói. Xong, bọn họ liền chạy ngay vào phòng và chăm sóc cho tôi. Rồi hắn và Gia Hoàng về nhà, còn Tường Vi thì ở lại với tôi. Tôi tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, chóng mặt. Tôi cự quậy và làm cho Tường Vi tỉnh giấc. Ôi, chị tỉnh rồi à, chị làm em hết hồn luôn. Ừ, cho chị miếng nước đi. Nó rót cho tôi một cốc nước, nhưng miệng vẫn hỏi tôi. Có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Ừ thì là. Tôi kể mọi chuyện cho nó nghe. Nghe xong, nó ngạc nhiên cực kỳ, mắt chữ A, miệng chữ O, trông thật buồn cười. Thật vậy sao? Ừ, tôi cười. Chị đói chưa? Em đi mua gì về cho chị ăn nhé. Ừ, rồi nó đi mua. Một lúc sau nó xách cho tôi về một tô cháo thịt bằm nóng hổi. Chị há mồm ra, em đút cho chị nhé. Thôi, tao tự đút được. Không, chị còn yếu lắm, để em đút cho. Nào, há miệng ra. À, thế là tôi đành phải để cho nó đút. Đang ăn thì bỗng nhiên Gia Kiệt bước vào. Cô đỡ chưa? Hắn sờ trán tôi. Tôi đẩy tay hắn ra và đánh vào một cái bốp. Anh làm cái trò gì đấy? Bước ra khỏi đây ngay. Tay anh mà tô cháo của tôi dở mất ngon. Tôi quát. Kìa chị, hôm qua chị bị xỉu giữa đường, may mà nhờ có anh đến đưa chị về đây. Ta không cần, thà tao chết chứ không cần một người như hắn giúp. Bây giờ anh có ra khỏi đây không? Tôi nhìn sang hắn. Cô, anh mà không đi là tôi đi. Thôi được. Nói rồi hắn bước ra ngoài. Bực cả mình, mất cả ngon. Tôi nói. Tại sao chị lại đối xử với anh ấy như vậy? Dù gì thì anh ấy cũng giúp chị mà. Tưởng Vi nói. Mẹ không nhớ vì ai mà tao phải vào đây sao? Tôi vừa dứt lời thì Notary Huỳnh Anh đi tới. Chào cô không sao chứ? Nghe nói cô đang ở đây nên tôi chạy vào ngay. Sao hôm bữa cô nói không sao mà? Anh ta nói luôn một tràng. Chào anh, tôi không sao. Tưởng Vi thấy tôi vui vẻ với anh ta thì liền lấy cớ bỏ ra ngoài. Tôi với Huỳnh Anh ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cười. Này, cô cười đẹp vậy mà sao ít cười vậy? Nghe nói vậy, tôi đang cười cũng phải tát. Tôi không thích. Tôi lạnh lùng đáp. À, mà tôi hơn cô một tuổi đấy, sao cứ xưng cô tôi mãi được? Anh ta nháy mắt. Chứ anh muốn sao? Tôi chù mỏ. Thì cô gọi tôi bằng anh, còn tôi gọi cô là em, được chứ? Ừ, tôi cười. Thế thôi, em nằm nghỉ đi, anh về đây. Anh ta cười. Ừ, bye anh. Tôi cứ vui vẻ tạm biệt Huỳnh Anh, mà đâu ngờ Gia Kiệt nãy giờ đứng sau cửa sổ và thấy hết mọi chuyện. Hắn ta tức giận bỏ đi. Đã từ lâu Gia Kiệt không ưa gì Huỳnh Anh, bây giờ xảy ra chuyện này, Gia Kiệt lại càng ghét Huỳnh Anh hơn. Bác sĩ ơi, cô ấy còn phải ở đây lâu không ạ? Tiếng của hắn ta nói với bác sĩ. Cô ấy không sao, ở đây một vài bữa để điều trị thôi. Bác sĩ ân cần nói. Nói rồi bác sĩ đi ra ngoài, còn mình hắn đi ngoài hành lang bệnh viện, trước phòng của tôi. Thấy tôi hò khụ khụ, hắn ta liền chạy vào. Này gia sư, cô không sao chứ? Anh làm gì ở đây? Bước ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi trừng mắt. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy, trong khi với thằng Huỳnh Anh cô lại ngược lại hoàn toàn? Tôi thích thế đấy, sao nào? Tôi ghét anh, không muốn gặp anh. Còn anh Huỳnh Anh thì khác, làm ơn bước ra khỏi phòng tôi ngay. Anh ta tức giận liền bỏ ra, miệng vẫn lẩm bẩm. Tại sao cô ta lại đối xử với mình như thế? Ủa, mà mình việc gì phải quan tâm cô ta làm gì chứ, trong khi cô ta có bao nhiêu người chăm sóc? Nói thế thôi, chỉ trong lòng anh ta đang rất đau, đặc biệt là khi nghe những lời Lê Anh nói, cứ như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim hắn ta. Tại sao vậy? Tại sao tim mình lại đau vậy? Mình lại buồn thế? Lẽ nào mình đã thích cô ta sao? Hắn lẩm bẩm. Ra tới cầu thang thì anh gặp Tường Vi, chưa kịp nói gì thì Tường Vi đã lên tiếng. Anh Gia Kiệt, em có chuyện muốn nói với anh. Thế là hai người tản bộ trên hành lang của bệnh viện. Em không muốn chị Lê Anh gặp anh Huỳnh Anh kia tí nào sao? Tại sao vậy? Hắn ta ngạc nhiên. Em cũng không biết, nhưng em không có chút cảm tình nào với anh ta cả. Em... Làm sao? Nói mau lên nào. Hắn ta hối. Em ủng hộ anh hơn. Tường Vi đỏ mặt. Thật sao? Hắn ta mỉm cười. Nhưng anh thích chị Lê Anh thật à? À, anh cũng không biết nữa. Hắn ta ngượng ngùng. Thế lúc chị ấy bị như vậy, anh có lo không? Có. Lúc chị ngồi nói chuyện vui vẻ với anh Huỳnh anh có tức không? Có. Thế là được rồi. Thế là anh có tình cảm với chị em. Cố gắng lên anh nhé, chị em không dễ chinh phục đâu. Hi, em được đấy. Anh sẽ làm mối cho em và Gia Hoàng. Anh này, em không đùa đâu. Thật mà. Trong lúc hai người nói chuyện thì anh Huỳnh Anh vào thăm tôi. Chào em đỡ chưa? Không, em không sao, em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh nhé. Tôi cười. Thế khi nào em xuất viện? Em cũng không biết nữa, chắc mai 21 gì đó. Ừ, thế chúc mừng em nhé. Có gì đâu, tôi gãi đầu. Khi nào em khỏe hẳn, anh đưa em đi chơi. Vâng ạ. Tôi cứ ngồi nói chuyện vui vẻ với Huỳnh Anh mà không biết Tường Phi và Gia Kiệt ở ngoài đã nghe thấy hết. Thôi muộn rồi, anh về nhé. Bye em. Vâng ạ, bye anh. Huỳnh Anh vừa ra khỏi phòng thì Tường Vi đi vào, còn Gia Kiệt chặn Huỳnh Anh lại. Anh ra đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ừ. Trong phòng Lê Anh. Chị có vẻ thân thiện với anh Huỳnh Anh hỉ. Ừ, tao cũng không biết nữa. Chẳng bù cho anh Gia Kiệt. Trời ạ, đang vui mà mày nhắc tới hắn ta làm gì. Nhưng mà... Sao? Em vẫn quý anh Gia Kiệt hơn. Tại sao? Tôi ngạc nhiên. Em thấy thế thì bảo vậy thôi. Bye chị nhé, em về. Thế là nó về mặc cho tôi chẳng kịp nói được lời nào. Ở một quán cà phê gần đấy. Anh gọi tôi đến đây chỉ để nhìn nhau thế này thôi sao? Huỳnh Anh hỏi. Tất nhiên là không rồi, tôi có chuyện muốn nói. Nói đi, tôi nghe. Anh thích Lê Anh phải không? Hắn ta ngượng ngùng. Cái đó tôi... Huỳnh Anh đỏ mặt. Vậy là đúng rồi. Nhưng anh hỏi tôi cái đó để làm gì? Anh sẽ không bao giờ có được cô ấy đâu. Gia Kiệt nhếch mép. Why? Tại sao? Bởi vì cô ấy là tình yêu của tôi, cô ấy sẽ là người yêu của tôi. Thật sao? Tất nhiên. Được thôi, vậy hai chúng ta cạnh tranh công bằng nhé. Để xem ai sẽ là người thua cuộc. Thế là hai người bắt tay nhau chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. Cuối cùng thì tôi cũng được xuất viện, Tường Phi đến chở tôi về nhà. Tôi ngoan ngoãn ngồi trên xe như một con mèo. Về đến nhà, thấy cửa mở toang, tôi quát. Mày đi mà không khóa cửa à? Em quên mất, thôi chị vào nhà đi. Quên là quên thế nào được, mày liệu hồn đấy. Nói rồi, tôi bước vào nhà và bùm, chúc mừng em trở về nhà. Tiếng Huỳnh Anh. Hi, em cảm ơn anh. Tôi lý nhí. Này, không phải công một mình anh ấy đâu mà của cả chúng tôi mà. Gia Hoàng chu mỏ. Ừ, thì cảm ơn mọi người. Tôi cười. Biết thế là tốt. Một giọng nói vang lên. Tôi quay lại thì thấy hắn ta, Gia Kiệt. Anh ở đây làm gì? Tôi không chào đón đâu. Tôi quát. Nhưng tôi cũng có công mà. Lẽ nào cô nỡ đối xử với tôi thế sao? Hắn chớp chớp mắt. Tôi không cần. Tôi trừng mắt. Chị không chào đón thì em chào đón. Chị không cần thì em cần. Tưởng Vi chen lời. Ơ, gì thế này? Bữa nay mày lại bênh người ngoài cơ à? Tôi ngạc nhiên. Anh ấy không phải người ngoài. Anh ấy là bạn của chúng ta. Tưởng Vi chu mỏ. Trời ạ, ô mà chúa ơi. Cả phòng cười vang lên to tướng. Trên bàn là một đống đồ ăn to tướng. Chúng tôi nhả vô ăn ngon lành. Tôi ngồi giữa Huỳnh Anh và Gia Kiệt. Tôi vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng phớt lờ anh ta. Đến cuối bữa, ba thằng con trai rảnh dọn rửa, bảo tôi với Tưởng Vi lên nhà nghỉ. Tôi ngồi trên sân thượng. Wow, mát quá, sướng thật, Tưởng Vi nhỉ. Tôi reo lên. Chị ơi, em có chuyện muốn nói. Ừ, nói đi, chị nghe. Chị thích anh Huỳnh Anh à? Không, tao thấy bình thường, anh ấy chỉ là bạn với chị thôi mà. Mà sao mày lại hỏi tao thế? Nó như phớt lờ đi câu hỏi của tôi. Thế nếu anh ấy thích chị thật và ngỏ lời với chị thì sao? Thế nó không đùa mà có vẻ nghiêm túc, tôi trả lời thật. Tao sẽ từ chối. Thật á? Mắt con nhỏ sáng lên. Tại sao thế? Đối với tao anh ấy chỉ là bạn thôi, vì trong tao chưa có khái niệm tình yêu. Nếu có một người khác nữa thích chị thì sao? Làm gì có ai nữa? Có chứ, con anh Gia Kiệt đấy. Thôi mày đừng đùa, anh ta ghét tao thế, làm sao thích tao được? Không thể nào. Tại chị ghét anh ấy nên không để ý đấy thôi. Thật ra anh ấy thích chị lắm. Bữa tiệc này là do anh nghĩ ra đấy. Anh với anh Huỳnh Anh còn nói là sẽ cạnh tranh công bằng nữa cơ. Không thể nào. Thật đấy. Tại sao họ lại đem tao ra để cạnh tranh như vậy? Họ không thèm để ý đến ý nghĩ của tao sao? Nói rồi tôi bỏ về phòng. Tại sao thế? Không lẽ Tưởng Vi nói đúng sao? Chỉ vì mình xích mích với anh ta mà không để ý đến tình cảm của mình với anh ta sao? Tôi nghĩ vậy. Này, gia sư, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô ra đi. Tiếng của Gia Kiệt. Tôi mở cửa và ra ngoài. Hai chúng tôi lên sân thượng, ngồi cạnh nhau, anh ta thủ thỉ. Không hiểu vì sao cô lại ghét tôi thế, tôi đã biết lỗi rồi. Không lẽ cô cứ giận tôi mãi vậy sao? Có thể cô giận tôi vì chuyện hôm trước. Vì lúc đó tôi sai thật. Nếu thế cô cứ đánh tôi, đừng đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ buồn lắm đấy. Hắn ta nói luôn một tràng. Tôi ấp úng không biết nói gì hết. Anh ta nắm tay tôi và bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi xuống tay tôi. Anh khóc sao? Tôi ngạc nhiên. Mấy hôm nay bị cô đối xử như vậy, tôi buồn lắm. Đừng thế với tôi nữa được không, gia sư? Tôi không biết nói gì. Bé Mi nhớ cô lắm đấy. Ngoài giờ dạy học ra, khi nào rảnh, cô đến chơi với nó nhé. Tôi không biết nữa. Tôi đáp, anh đừng khóc nữa được không? Anh mà khóc làm tôi không biết nói gì hết. Thật ra người mà cô gặp hôm trước không phải mẹ tôi. Hắn ta nói. Thật sao? Tôi ngạc nhiên. Mẹ tôi mất khi sinh bé Mi ra. Còn người đàn bà đó là mẹ kế của tôi. Tôi rất ghét bà ta vì bà ta đã cướp đi bố của chúng tôi. Vì thế tôi không muốn về nhà. Mỗi lần ở đó đối với tôi như địa ngục vậy. Tôi chỉ biết yêu thương bé Mi hết mực, bù lại tình thương mà nó không có. Anh ta kể luôn một tràng. Tôi không ngờ. Không ngờ một công tử như tôi lại như thế phải không? Hắn ta nhìn tôi, tay vẫn nắm tay tôi. Thôi, anh mệt rồi, anh về nghỉ đi, mai có gì nói chuyện tiếp nha. Tôi cười. Ôi, đây là nụ cười đầu tiên của cô dành cho tôi đấy. Nếu giờ anh về thì tôi sẽ dành cho anh nhiều nụ cười hơn, được chưa? Nhớ nhá. Rồi bọn họ về hết, còn lại tôi với Tưởng Vi. Sao hai người làm lành rồi à? Nãy hai người nói chuyện em nghe hết, không ngờ anh ấy lại đáng thương như vậy. Cái con này, sao mày dám nghe lén chuyện của người khác hả? Tôi quát. Hi, nói rồi nó về phòng ngủ. Tôi cũng về phòng của mình, nằm trên giường, tôi lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được. cứ nghĩ đến những câu nói của Gia Kiệt. Tôi nghĩ, không lẽ tôi tệ đến thế ư? Tôi mệt quá và thiếp đi. Sáng hôm sau, bước xuống nhà, cả tôi và Tường Vi cực kỳ ngạc nhiên khi thấy ba chiếc ô tô loại xịn ở trước cổng. Hai chúng tôi lao ra thì thấy chủ nhân của ba chiếc xe, đó là Gia Kiệt, Gia Hoàng và Huỳnh Anh. Tôi ngạc nhiên hết mức. Mấy người làm cái trò gì ở đây? Làm gì đâu, chẳng qua là tiện đường nên ghé qua chờ em đi học thôi mà. Huỳnh Anh nói, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, cứ phải thật thà nói là anh qua đây chờ em đi học mới đúng chứ. Gia Kiệt nói rồi nháy mắt. Ôi, anh Gia Hoàng, anh qua đây chờ em đi học à? Thanh anh hó. Ừ, lên xe, anh chở đi. Nói rồi cô nàng đồng đảnh bước lên xe của Gia Hoàng. Sao giờ, chị muốn đi xe nào? Nó nhìn tôi. Tôi không biết. Cả Huỳnh Anh và Gia Kiệt đều nhìn tôi chằm chằm. Thôi, thì chị cứ lên đại một xe nào đó đi, coi chừng muộn học bây giờ. Nó hối. Ta không biết, mày im đi. Vậy thì lên xe của cô nè. Tiếng của cô Kiều. À, cô Kiều, cảm ơn cô nhé, vị cứu tinh của cháu. Nói rồi tôi trèo lên xe của cô và được cô chở đi học. Sao lại thế nhỉ? Cả hai Gia Kiệt và Huỳnh Anh đồng thanh nói. Cháu may lắm đấy nhá, mới được hai chàng hot boy xinh xinh để ý đấy. Cô cười. Cô này, cháu không đùa đâu. Tôi cũng cười. Thế rồi cổng trường bây giờ chật kín. Rồi tôi, Tường Vi, Gia Hoàng, Huỳnh Anh, Gia Kiệt bước xuống trước bao nhiêu con mắt ngước nhìn. Rồi cô Kiều đi về. Chúng tôi bước vào trường, một đám đông thật lớn bù quanh lấy chúng tôi. Tôi thì không sao, nhưng còn Tường Vi thì e dè rụt rè cứ bám lấy tôi. Ê, nhau ăn, cả trường đừng nghỉ 3 tiết đâu, đi theo tôi có chuyện muốn nói với cô. Tiếng của Khánh Phương. Ừ được, mấy người đừng đợi tôi, vào lớp trước đi. Tôi theo cô ta đi đến một khoảng đất trống, cô ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắt thép. Tôi cũng không tha nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng vốn có của mình. Tại sao? Cô là cái thứ gì mà như vậy? Cô ta nói. Tôi không hiểu, cô nói thế là ý gì? Tôi trừng mắt. Cô đã cướp đi trước No One của tôi, giờ còn cướp đi mất thần tượng No One và No Three của tôi nữa là sao? Cô ta hét. Cô nhìn lại mình đi, chẳng qua được cái nhà giàu, xinh gái thế thôi mà còn bày đặt lên giọng hả? Tôi chẳng cướp của ai cả, tự mấy người ấy muốn thế thôi. Tôi quát. Cô... Nói rồi, cô ta định tát tôi một cái, nhưng bị tôi cản lại được và tôi tát lại cô ta một cái, rồi hai cái. Cô ta trợn mắt lên nhìn tôi. Cô dám ư? Không gì là không thể cả. Tôi cười. Cô ta xông vào định tát tôi, nhưng bị tôi đạp cho một phát bắn ra. Cô được lắm, tôi sẽ không để cô yên đâu. Cô ta nhìn tôi. Cô sẽ làm gì chứ? Hay chỉ ăn bám vào bố mẹ, dựa vào thế lực của họ để lộng hành? Cô... Cô ta ra hiệu mấy thằng em giữ tôi lại, định ra đánh tôi thì tôi quát. Cô không cảm thấy nhục nhã sao? Không đánh lại tôi đành phải nhờ đàn em giữ tôi lại sao? Ai, khổ thân, khổ thân. Cô ta xông vào tát tôi một cái, sau đó giơ chân lên định đá tôi một cái. Thì một người mặc bộ đồ màu trắng, bịt mặt, từ đâu lao ra đạp vào ngay bụng của cô ta. Khánh Phương ôm bụng nhăn nhó, ra hiệu cho đàn em. Rồi người lại đó và bọn họ đánh nhau. Nhưng có vẻ người lạ kia siêu quá, chỉ một lát đã xong. Cô ấy đưa tôi đến một nhà trống, tôi chưa thấy nơi này bao giờ. Trong ngôi nhà có rất nhiều người, là họ cũng mặc bộ đồ trắng giống như người lạ đó vậy. Thấy chúng tôi, bọn họ liền chào. Chào chị hai, đây là... Rồi người ấy ra hiệu cho bọn họ ra hết, chỉ còn mỗi tôi và chị ấy. Em không sao chứ? Vừa nói chị ấy liền tháo khăn bịt mặt ra và... Chị là ai? Tôi hét lên. Trước mặt tôi là bộ mặt thật của mình, chính xác là người đó có khuôn mặt rất giống tôi. Em là Lê Anh, còn chị là Lê Thư. Hai chúng ta là hai chị em sinh đôi. Hồi nhỏ chị bị thất lạc, may nhờ một gia đình giàu có nhận nuôi chị đến bây giờ. Mấy năm nay, chị luôn tìm gia đình mình và chị mới biết được bố mẹ mình mất cách đây 10 năm. Chị mới liên lạc được với dì và tìm ra em không sao chứ? Chị ấy kể và quay lại ôm tôi. Tôi đẩy ra và hét. Không, chị không phải là chị của tôi không có chị, tôi chỉ có một người em duy nhất là Tường Vi thôi. Chị hãy dừng ngay cái trò đùa quái quỷ đó đi. Lê Anh à, chị là chị của em thật mà, Có thể bây giờ em chưa nhận chị, nhưng chị đã tìm thấy em rồi, đoàn tụ với em rồi thì sẽ luôn bên em và không bao giờ để thất lạc thêm lần nào nữa. Chị nhẹ nhàng bảo, chị đã nộp hồ sơ rồi, tí nữa chị em ta cùng vào trường nhé, chị bảo vệ cho em, người em duy nhất của chị. Tôi bỏ chạy ra ngoài, gọi ngay cho dì, nước mắt rưng rưng. Bây giờ tôi mới nhận ra câu nói lúc ở sân bay của dì và đã lâu lắm rồi tôi không liên lạc cho dì. Alo, dì đây con, có chuyện gì không? Tại sao dì giấu con, không cho con biết? Tôi nấc. Lê Anh à, con sao đấy? Dì hỏi. Lê Thư là ai, tại sao dì không cho con biết? Tôi hét. À, cái đó, nó đã đến tìm con rồi sao? Nhanh vậy. Dì nói. Vậy là dì có quen người đó à? Tôi hỏi. Ừ, đó chính là người chị song sinh với con, bị thất lạc từ nhỏ đấy. Không, chẳng có ai là chị của con cả, không ai hết. Nói rồi tôi cúp máy cái rụp. Rồi chị ta đưa tôi vào trường, những gì trước mắt tôi bây giờ thật quen. Cả trường lại tập trung đông đúc để chào đón học sinh mới. Cả trường chú ý, hôm nay chúng ta đón chào học sinh mới. Có tên là Lê Thư, chị em sinh đôi với Lê Anh, sẽ học cùng lớp với Lê Anh, đề nghị cả trường chào đón. Thế tôi bước vào trường cùng chị chưa bao ánh mắt ngạc nhiên, vẫn là tiếng của thầy hiệu trưởng. Trời ơi, hai bọn họ giống nhau y như hai giọt nước. Ừ, làm sao mà giống dữ vậy? Họ đều có tên lót là Lê, hay là mình gọi bọn họ là hai giọt lệ nhỉ? Ừ, được đấy. Nhiều và nhiều câu nói tương tự như thế vang lên. Bước vào lớp, tôi tách riêng ra không đi chung với chị nữa, nhưng ai cũng bù lại chỗ chị. Cả Huỳnh Anh, Tường Vi, Ngọc Lan cũng lại chỗ chị ấy. Chị ấy không giống tôi ít nói, lạnh lùng, trong khi chị ấy hay cười, hòa đồng với mọi người. Tôi buồn bỏ đi. Ngồi lên chiếc ghế đá, nên mà tôi với Tường Vi hay ngồi tàn sóc, tôi thở dài. Ai, không một ai lại chỗ mình cả, giờ họ chỉ có Lê Thư thôi. Tôi khóc. Ai bảo thế? Vẫn còn anh theo em mà. Là Gia Kiệt đang nhìn tôi cười. Sao anh không lại đó luôn đi, lại đây làm gì? Tôi quát. Tại anh không giống họ, anh chỉ có em thôi. Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng nước mắt tôi vẫn lan dài trên gò má. Anh ta nắm lấy lau nước mắt cho tôi, nắm lấy tay tôi rồi mỉm cười. Đừng thế nữa mà, hãy vui lên đi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất ấm áp khi được anh ấy nói như vậy. Tôi khóc, dựa đầu vào vai anh ấy. Sao bờ vai này lại êm thế? Vậy là tôi đánh một giấc luôn. Thấy tôi vậy, anh cũng không kêu tôi dậy vì tôi đã quá mệt. Khi nghe thấy tiếng của một đám học sinh thì tôi tỉnh dậy. Ôi trời, kia là ai vậy? Chắc là Lê Thư rồi. Chứ Lê Anh nhà ta lạnh lùng thế, làm sao được Gia Kiệt để mắt tới được? Ừ, đúng rồi á, chắc chắn là Lê Thư rồi. Tôi đứng dậy định bỏ đi, thì Gia Kiệt nắm tay tôi lại. Kệ họ đi, em để ý làm gì, để anh đưa em về phòng nhá. Tôi khẽ gật đầu, thế là anh ta đưa tôi về phòng, rồi anh ta cũng lên lớp. Cũng chẳng ai chú ý gì đến tôi nữa, vì họ đã có Lê Thư rồi. Tôi ngồi xuống ghế và gục đầu xuống bàn. Thấy tôi thế, Lệ Thư liền gọi. Em à, sao thế? Hôm nay chị dọn về ở với em nhé. Cô im đi, tôi chẳng có người chị như cô. Tôi hét. Vừa lúc đó thì trống vào lớp, nên Lê Thư chẳng nói được lời nào cả. Thôi, cô khỏi giới thiệu, chắc các em cũng biết Lê Thư rồi phải không? Tiếng cô chủ nhiệm. Vâng ạ, cả lớp hớn hở đáp. Bây giờ Lê Thư muốn ngồi chỗ nào? Cô hỏi, cả lớp nhốn nháo. Chỗ này nè Thư. Thu ngồi chỗ này nè, Thư ơi đây nè. Cứ vậy, lớp thành cái chợ con. Cả lớp trật tự, để bọn ấy chọn chỗ, cô nói to. Đến cả cô cũng thấy sao, hồi tôi chuyển đến làm gì có được như vậy. Ông trời thật bất công. Lê Thư nhìn lớp một lượt, tôi biết cô ấy tìm chỗ tôi. Em ngồi với Lê Anh có được không ạ? Lê Thư hỏi. À, được chứ, cô trả lời. Không được, tôi nói, chỗ này có Ngọc Lan rồi. Tôi nhìn sang Ngọc Lan. Thôi, Lê Thư cứ ngồi chỗ này đi, mình ra bàn khác ngồi cũng được mà. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt. Thế là Lê Thư ngồi chỗ tôi, còn Ngọc Lan nói ra bàn khác ngồi. Ngồi trong lớp, tôi chẳng nhìn nó và Lê Thư lấy một lần. Nó đưa tôi một tờ giấy ghi, tớ xin lỗi. Đọc xong, tôi vứt xuống xỏ rác luôn, không thèm trả lời nó lấy một câu. Một lát sau, có tờ giấy màu hồng trên bàn, tôi dở ra đọc. Chị xin lỗi, chị làm cho em buồn à? Tức quá, tôi ghi lại thật to. chị im đi, chị không phải là chị của tôi không có chị. Nhìn sang, thấy chị đang đọc mặt buồn lắm, tôi cũng thấy xót nhưng bỏ qua. Đã đến giờ về, trước cổng bây giờ lại có năm, một chiếc của Gia Hoàng, một chiếc của Gia Kiệt, một chiếc của Hoàng Anh, một chiếc của Kiều và chiếc còn lại là của Lê Thu. Tôi chạy ra chỗ cô Kiều. Cô cứ về đi, không cần phải đưa đón cháu nữa đâu, khi nào cháu cần cháu sẽ gọi cô. Ừ, thế cô về nhé, bye cháu. Tường Vi thì chắc chắn nó ngồi xe của Gia Hoàng rồi, còn mình tôi về 4 chiếc xe còn lại. Em lên xe chị đi, chị chở em về. Lê Thư nói rồi kéo tay tôi đi. Tôi giật lại, bảo tôi ra, tôi tự biết đi, không cần chị phải kéo. Nói rồi tôi chạy ngay đến xe Gia Kiệt, chui vào trong. Tôi nói, anh chở em về nhé. Tôi nói, ừ, tất nhiên rồi. Gia Kiệt cười. Thế là năm chiếc xe lại lao về nhà tôi. Tôi không biết rằng có một người dình sau cái cây gần đó và cười thầm. Mày sẽ biết tay tao thôi, Lê Anh à. Đó là tiếng của Khánh Phương. Về đến nhà tôi chạy ngay vào phòng, tôi buồn và khóc, khóa chặt cửa lại, tắt điện thoại, tôi leo lên giường ngủ. Vì tôi mệt quá, dù dậy rồi nhưng vẫn cứ nằm. Thế là tôi bị đau luôn, ai gõ cửa, đập cửa gì tôi cũng không biết. Tôi cứ ở trong phòng đó cả ngày, không đi học luôn. Lê Anh à, em dậy đi, ra đây nào, mọi người lo lắng cho em lắm. Lê Thư nói, chị im đi, tôi không có người chị như chị đâu. Chẳng có người chị nào lại cướp đi hết những thú vui, bạn bè, sở thích của em như thế hết. Chị hãy đi khỏi đây ngay. Nói rồi tôi leo lên giường chùm chăn lại và không nghe thấy gì hết. Tôi thiếp đi. Rồi cứ thế, 3 ngày nay tôi không ra khỏi phòng mình và cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây là chuyện trong 3 ngày mà khi đó tôi chỉ ở trong phòng và khóc. Lê Thư đến trường, mọi người ai cũng tò mò vì sao không có tôi đi cùng. Nghe nói thì Thư được lên làm nấu ăn, nhưng mà cô ấy đến xin thầy hiệu trưởng, vì thế chỉ làm nấu chu vì không có tôi. Vinh Anh không để ý đến tôi nữa, vì vậy anh ta bắt đầu có tình cảm với Lê Thư. Trên đường đi học về, cô gặp Khánh Phương. Lê Thư, tôi muốn gặp cô, tôi có chuyện muốn nói. Ừ, thế là hai người đến một quán cà phê gần đó và nói chuyện. Tôi có cách để làm hai chị em cô hòa đấy. Thật sao? Lê Thư ngạc nhiên. Ừ, sẽ được nếu cô làm theo lời tôi. Được thôi, chỉ cần cô thế này và thế này. Hai người nói chuyện một lúc rồi về, cô gọi cho ngay Gia Kiệt. Gia Kiệt à, tôi có chuyện muốn nhờ anh đến nhà tôi ngay đi. Ok, nói rồi hắn ta lao ngay đến nhà tôi. Hai người ra sau vườn nên mà dù có hét to cỡ nào tôi cũng không thể nào nghe nổi. Tôi nhờ anh kêu nó dậy và đi đến cái nhà hoang ở cuối đường giùm tôi. Tôi phải giải quyết xong với nó, chứ không thể để nó giận tôi mãi như thế được. Ừ, đúng rồi, hai người mau làm lành đi để cho người khác đỡ khổ. Nói rồi, Gia Kiệt lên phòng tôi, khẽ gọi. Lê Anh ơi, em ra đây đi, Lê Thư ra ngoài rồi. Tôi giật mình bò ra mở cửa. Chồng tôi lúc này thật thảm thương. Mở được cửa thì tôi ngất đi, Gia Kiệt liền đỡ tôi dậy và đưa tôi vào bệnh viện. Lê Anh không sao chứ, là tiếng của Lê Thu. Cô ấy không sao, chỉ bị suy nhược thôi, ngày mai là ra được. Khổ thân con bé, ở mãi trong phòng 3 ngày liền. Rồi trong một ngày, họ chăm sóc tôi còn kỹ hơn cả trẻ sơ sinh, rồi tôi được xuất viện. Mọi người đưa tôi về nhà, nhưng không có Lê Thư, tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì mà không thể nào hiểu được. Mọi người về trước đi, tôi đưa cô ấy đi dạo một lát, Gia Kiệt nói. Cho tôi đi với, Huỳnh Anh nói. Không, anh ở nhà đi, để lúc khác nhá. Gia Kiệt nháy mắt. Rồi tôi theo Gia Kiệt đến ngôi nhà trống ở cuối đường nhà tôi. Em vào đi, để anh lấy ít đồ rồi vào sau. Vâng ạ. Nói rồi tôi vào trong ngôi nhà, trong đó tối đen, tôi rụt rè bước vào. Bỗng nhiên cửa đóng sập lại, rồi căn phòng sáng trưng. Chị nhờ nó đưa em vào đây đấy. Tiếng của Lê Thư, chị muốn giải quyết chuyện của chúng ta. Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả, tôi nói. Có chứ, em là em của chị. Chị cần em thừa nhận điều đó. Cần tôi ư? Tôi tưởng chị cần mọi người hơn. Không, chị không cần ai cả, chị cần em hơn. Lê Anh, chị chỉ cần mỗi em thôi, xin em đấy. Không, tôi đã nói là tôi không có chị mà. Tôi hét rồi bỏ ra cửa. Không được, cô đứng đấy, tôi không cho cô đi đâu cả. Không biết từ đâu Khánh Phương lao tới, trên tay cầm một con dao mũi nhọn lao về phía tôi. Vì quá gấp, tôi không kịp phản ứng gì, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, chờ bị đâm. A! Tôi nghe tiếng hét nhưng không phải của tôi mà đó là của chị tôi. Thì ra chị ấy đã lao ra và đỡ cho tôi. Chị ơi, chị không sao chứ, chị tỉnh lại đi. Nói rồi tôi hét lên. Anh Gia Kiệt ơi, vào giúp em với. Rồi cả Gia Kiệt, Gia Hoàng, Tường Vi, Huỳnh Anh đều lao vào cả. Gia Hoàng bắt Khánh Phương lại. Mau cứu chị tôi với. Thế là tôi hét. Tôi cùng Gia Kiệt, Huỳnh Anh đưa chị ấy vào bệnh viện cấp cứu. Tôi khóc. Chị ơi, chị mà có làm sao thì em biết phải làm như thế nào đây. Tôi nấc lên. Tôi mệt quá và thiếp đi. Lúc đó vì Gia Kiệt ra ngoài nên tôi tựa đầu vào vai Huỳnh Anh. Rồi bác sĩ đi ra. Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Lê Thu? Tôi giật mình liền chạy ra. Dạ, cháu ạ, chị ấy có sao không ạ? Tôi hỏi. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, cần phải nhập viện để điều trị. Vâng ạ. Để anh đi làm thủ tục nhập viện cho, em vào với chị em đi, Gia Kiệt nói. Tôi chạy ngay đến bên chị, ném tay chị và khóc. Chị ơi, em sợ lắm, chị tỉnh dậy đi. Chị tỉnh dậy, mỉm cười và bảo. Cuối cùng thì em cũng thừa nhận là em có một người chị rồi. Hu hu, chị ơi, chị không sao, thấy em thừa nhận là có một người chị là chị vui lắm. Thế là tôi cũng nhận chị em tôi đoàn tụ. Một tuần nay tôi cứ ở bên chị, chăm sóc cho chị, không rời khỏi chị một phút giây nào. Cuối cùng thì cũng đến ngày chị tôi về nhà, ở chung một phòng với tôi. Ai cũng vui mừng hết. Trở lại với công việc làm gia sư của Lê Anh, cô vẫn vậy, vẫn cứ tươi cười, dạy và học một cách thoải mái khi ở bên bé Mi. Chị Lê Anh, nghe nói chị có người chị sinh đôi tên là Lê Thư ạ? Bé Mi hỏi. À ừ, mà sao em biết được? Tôi ngạc nhiên. Em nghe anh Gia Kiệt nói vậy. Nói thản nhiên đáp. Ừ, chị ấy bị thất lạc gia đình từ nhỏ. Thế gặp được nhau chắc hai chị vui lắm nhỉ? Ừ, tất nhiên rồi. Tôi nghĩ ngay đến những lúc tôi giận chị mình. Cũng giống như em vậy đấy, được anh Gia Kiệt che chở cho thì còn gì bằng, sướng lắm. Nó cười. Rồi vân vân và vân vân những câu hỏi như vậy, hai chị em nói chuyện với nhau thật thân mật và vui vẻ cho đến tối khuya. Thôi muộn rồi, chị về nhá, em đi ngủ đi. Nói rồi, tôi cho bé Mi lên giường ngủ, đắp cái chăn mềm mỏng ấm áp lên người bé Mi, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Khép cửa nhẹ nhàng, tôi vui vẻ bước ra khỏi phòng và đi về. Hai, về thôi. Tôi thở dài. Ê gia sư, cô về à? Ừ, tôi phải về chứ, không lẽ cứ ở nhà anh Hoài hay sao? Tôi chùm hỏ. Tôi có chuyện muốn nói với cô, theo tôi nào. Nói rồi hắn nắm tay tôi lôi đi, hắn chở tôi đi trên chiếc SH xịn ơi là xịn. Hắn ta phóng nhanh quá, mọi thứ cứ chạy qua vù vù. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào tôi đã ôm hắn. Có lẽ hắn biết đường liền phóng nhanh hơn, làm tôi càng siết chặt tay hơn. Vù một phát đã tới nơi. Tôi bỏ tay ra, mặt đỏ bừng, ngại ngùng nhìn về phía xa xa. Chúng tôi đứng trước một cây cầu rộng, nhìn ra dòng sông trong vắt. Trước mắt chúng tôi là các ánh đèn sáng lấp lánh thật tuyệt. Khung cảnh thật lãng mạn, nếu ai không biết chẳng tưởng chúng tôi hẹn hò quá. Wow, đẹp quá, không ngờ ở đây cũng có nơi như thế này sao? Tôi hét lên. Sao, vui lắm hả gia sư? Hắn hỏi. Ừ, lần đầu tiên tôi thấy như thế này đấy. Thật sao? Hắn ngạc nhiên. Mà anh đừng gọi tôi là gia sư nữa được không? Tôi có tên đàng hoàng mà. Nhưng tôi không thích, tôi gọi Lê Anh không quen. Với cả chỉ có tôi mới được gọi cô là gia sư thôi, chứ chẳng ai dám gọi gia sư của tôi như thế đâu. Cái gì? Ai là của anh hả? Vừa nói tôi vừa đấm bụp bụp vào lưng hắn ta. Ê à, đau quá, con gái gì mà hung dữ vậy trời? Nữa hả? Anh có tin tôi cho anh vào bệnh viện sống không? Thôi, không đùa cô nữa, đã khuya rồi, để tôi chở cô về. Ừ, biết lấy công chuộc tội như thế là tốt lắm. Tôi cười. Thôi, lên xe đi. Tôi trèo lên xe, chuẩn bị tư thế thật sẵn sàng để cho hắn phóng. Ê, mà cô cứ ôm tôi như hồi nãy nhá. Hắn cười thều. Thôi đi đi. Tôi đỏ mặt. Nhưng không giống như lúc nãy, lần này hắn ta chạy chậm hơn. Tôi vui vẻ ngắm cảnh trên đường. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng không phải chỉ có ở dưới quê tôi mới có một cảm giác thật thoải mái. Hắn đưa tôi về nhà, trước lúc về hắn còn hôn gió tôi một cái. Tôi giận, chưa kịp làm gì thì hắn đã chạy mất hút. Tôi vào nhà, lên phòng và thấy chị tôi đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho chị rồi lên giường ngủ cùng. Đêm này thật tuyệt, tôi nói rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, tôi đến trường cùng chị với bao ánh mắt nhìn. Thấy chúng tôi, cả trường lại ổ lên như chưa bao giờ được thấy tiên nữ vậy.

rồi tung ra vài cú đấm. Tôi cũng không thua tặng cho cô ta vài chục cước. Bất thình lình, cô ta tát tôi một phát, trúng một đòn của cô ta. Tôi hơi mất thăng bằng. Nơi tôi đặt chân chỉ vỏn vẹn to bằng cái đĩa. Phía bên kia, cô ta cũng chẳng khá hơn. Vết đỏ bầm nơi cánh tay khiến cô ta buột miệng. A, đau quá. Tôi hít thở lấy lại thăng bằng. Tôi đấm tay xuống đất rồi vùng cước. Những ngọn cước xé gió phi thẳng vào mặt cô ta. Phù. Tránh được đòn thứ nhất, đòn thứ hai, đến đòn thứ tư thì cô ta dính trường. Cú đá của tôi chỉ sượt qua cằm mà cô ta có cảm giác chỗ da nơi đó như bị lột da, bỏng rát. Cô ta nghiến răng chịu đau, ánh mắt tóe lửa. Nhưng quá mệt nên cô ta không thể làm gì. Trong khi đó tôi chỉ hơi choáng váng, nhưng chỉ một lúc sau thì bình thường lại được. Tôi đã thắng, cô hãy thôi ngay mấy cái trò gọi là sĩ diện đi. Cô chẳng là cái thứ gì cả, chẳng qua là nhà có quyền lực tí đã lên mà rồi. Hôm nay tôi để yên cho cô. Tôi quát rồi bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người. Thế là tôi đã thắng, nhưng tôi vẫn xem như chẳng có thứ gì cả. Bởi tôi vẫn thế chẳng mất gì mà cũng chẳng được gì. Mọi người tổ chức cho tôi một bữa tiệc ăn mừng, tôi không còn cách nào khác đành tham dự. Chúc mừng tiểu thư nhà ta đã thắng lợi, tiếng xa hoàng. Không ngờ cô em nhà ta lại ghê gớm vậy đấy, sau này ai mà vớ lại của nợ này chắc khổ lắm đây. Chị tôi nói mà không quên ném ánh mắt về phía Gia Kiệt. Thôi mọi người ăn nhanh đi, bụng tôi phản ứng rồi nè. Tôi nói đánh trống hẳn, nhưng cũng không ai để ý cả vì ai cũng đói hết rồi. La la la. Trong Lê Anh có tin nhắn, nó hồi hộp mở tin nhắn của Huỳnh Anh ra coi. Chiều nay em rảnh không? Đi chơi với anh nha. Dạ, chiều nay em rảnh, mày đi chơi ở đâu với anh? Thì em cứ đi đi rồi biết, hẹn em 2 giờ nhá, anh qua nhà đón em. Dạ, bye anh hóc. Tôi hí hửng lên phòng tìm một bộ đồ nào thật xinh để mặc, vừa tìm miệng vừa hát vang mấy câu hát mà tôi thích. Ờ, hôm nay có chuyện gì mà tiểu thư nhà ta vui thế? Tiếng của chị tôi. Hi hi, em đi chơi. Vậy sao? Thôi em cứ đi đi, lâu ngày đi chơi cho vui vẻ. Rồi thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã 2 giờ. Chị tôi có việc ra ngoài, Tường Vi thì đi chơi với Gia Hoàng. Tôi hí hửng đợi anh Huỳnh Anh. Rồi xe của anh ấy cũng tới. Hôm nay trông anh ấy thật xinh trai. Em xong chưa? Ta đi thôi. Anh cười. Vâng ạ. Nói xong tôi nhảy tót lên xe của anh hồi. Hôm nay trời đẹp quá. Tôi nói. Ừ, đẹp thật. Anh định đưa em đi đâu đấy? Tôi không quên hỏi. Thì cứ từ từ, đến nơi em sẽ biết. Rồi tôi ngồi trên xe ngoan ngoãn như một con mèo. Xe dừng lại thảm cỏ xanh mướt mướt. Tôi tung tăng chạy nhảy trên thảm cỏ đó. Còn anh Huỳnh Anh lấy đồ ăn chuẩn bị từ trước trong xe ra. Lê Anh lại đây, giúp anh một tay nào. Anh gọi. Nghe anh ấy gọi, tôi chạy lại ngay, lấy trong thùng đồ anh ấy mang ra một tấm thảm màu hồng xinh tươi. Trải lên rồi ngồi xuống, tôi dọn những thứ đồ ăn mà anh mang tới ra đĩa trông thật đẹp mắt. Em thấy không, mấy đồ ăn này toàn thứ mà em thích đấy. Hi, sao anh biết được? Anh mà lị. Thế là hai chúng tôi ngồi trên tấm thảm đó, vừa thưởng thức những món ngon, vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi không hiểu tại sao khi ở bên anh ấy, tôi lại có cảm giác vui đến vậy. Ăn xong, chúng tôi dọn dẹp và đứng dậy, đi dạo quanh đây ngắm hoàng hôn. Wow, hoàng hôn đẹp thật đấy. Tôi hét, ừ, em thích không? Có chứ, em thích lắm. Đến đây tôi mới nhớ đến tối hôm trước, tôi ở bên Gia Kiệt cũng vui vẻ vậy. Nhưng thôi, tôi đang nghĩ gì thế này, ở bên anh Huỳnh Anh, nhưng tại sao tôi lại nghĩ tới Gia Kiệt? Không được, không được thế. Tôi nghĩ, em đã hôn ai bao giờ chưa? Câu nói của anh ta phá tan bao mộng tưởng của tôi. Em hôn người ta thì nhiều, nhưng chưa ai hôn em cả. Tôi thản nhiên đáp. Cái gì? Nhiều ư? Em làm gì mà hôn lắm người thế? Tại anh không biết đấy thôi. Hồi trước, khi chưa lên đây, em cũng là hot girl của trường. Có rất nhiều anh chàng tỏ tình với em, nhưng bị em từ chối bằng một nụ hôn. Thật sao? Nhưng tại sao lại là một nụ hôn? Nụ hôn đó như một lời chia buồn với họ, những người xấu số. Ôi trời, vậy có khi nào anh bị em tặng cho một nụ hôn không đấy? Anh cười. Thì anh cứ tỏ tình đi, rồi em tặng cho. Tôi đùa. Thế còn anh đã hôn ai chưa? Chưa, anh chỉ hôn người con gái anh yêu thôi. À, ra thế, nhưng nếu anh yêu nhiều người thì sao? Cái đó anh không biết. Anh đỏ mặt. Thôi muộn rồi, chúng ta về nhé. Ừ, rồi anh ấy đưa tôi về. Về đến nhà vẫn chưa ai về cả, tôi vui vẻ tạm biệt anh Huỳnh Anh và vào nhà. Vào đến phòng của mình, tôi mới nghĩ đến chuyện chiều nay tại sao tôi lại vui như thế. Ở bên Huỳnh Anh, tôi có được cảm giác vui vẻ, nhưng ở bên Gia Kiệt, tôi có được một cảm giác ấm áp, sưởi ấm trái tim giá băng của tôi. À, Lê Anh về rồi à, hôm nay đi chơi có vui không em? Tiếng nói của chị làm tan biến mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi. Dạ, em về rồi, hôm nay chơi cũng vui lắm. Mà hôm nay em đi chơi với ai vậy? Chị tò mò quá. Chị tôi nháy mắt. Em đi với anh Huỳnh Anh. Tôi thản nhiên đáp. À, là anh ấy à? Chị tôi nói nhỏ, nét mặt thoáng buồn. Tôi không hiểu tại sao chị lại buồn dù có giấu tôi trong khi tôi đi chơi với anh Huỳnh Anh chứ. Hai chúng tôi leo lên giường ngủ, mỗi người một tâm trạng, nhưng tôi không ngủ được. Quả thực tôi rất tò mò. Tại sao lại thế? Tại sao chị tôi lại buồn? Rồi tôi thiếp đi. Hôm nay, thức dậy tôi đã thấy có một cái gì đó rất kỳ lạ. Mới sáng sớm mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà tôi. Tại sao mọi người lại có mặt ở đây sớm thế này? Tôi thắc mắc. Có gì đâu, chị mời họ đến đấy. Tiếng chị tôi. À, ra vậy, mà chị mời họ đến đây làm gì? Cái đó là chuyện của chị, mà hôm nay em đừng ở nhà, ra ngoài chơi đi. Ra ngoài chơi, tại sao? Thì mấy hôm nay em mệt rồi, chị muốn em nghỉ ngơi cho khỏe ấy mà. Thôi được, ra ngoài thì ra ngoài. Mà chị cho em chọn một người để đi chung cho vui đấy. Một người sao? Tôi ngạc nhiên. Ừ, chọn nhanh đi, không là chị đổi ý cho em đi một mình bây giờ. Tôi đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn mọi người một lượt, rồi dừng ánh mắt ấy tại chỗ anh Huỳnh Anh. Liếc sang chỗ chị, thấy chị tôi có vẻ buồn nên tôi đổi ý. Tường Vi, em sẽ đi với Tường Vi. Gia Hoàng ơi, cho tôi mượn Tường Vi một ngày nhé. Tôi nháy mắt. Ừ, mượn đấy. Đỏ mặt, gãi đầu. Rồi tôi kéo tay Tường Vi ra ngoài. Mọi người hôm nay sao vậy? Tại sao lại cố ý đuổi chị ra ngoài? Tôi hỏi bằng ánh mắt sát thủ. Em không biết, nó mỉm cười. Thôi mà kệ, mình đi thôi. Thế là chúng tôi đón taxi đi. Hai chị em đến siêu thị Big C để shopping. Hai chúng tôi lang thang khắp các quầy bán hàng, mua được bao nhiêu là đồ đẹp, ăn được bao nhiêu là đồ ngon. Rồi hai chị em tôi đến khu vui chơi. Sự xuất hiện của hai chị em chúng tôi khiến bao chàng trai phải siêu lòng. Chúng tôi đi đến đâu là cả tám người vây lại. Chúng tôi chơi những trò chơi sở trường của mình. Tôi chọn trò nhảy audition bằng chân, còn nhóc Tường Phi chọn trò bắn súng. Mấy trò này hồi ở dưới quê chúng tôi chơi rất nhiều và cũng là quán quân vì không một ai có thể lại hai chị em chúng tôi. Còn ở đây thì không biết. Tôi đặt bàn chân trắng nõn lên những phím nhảy trước sự ngạc nhiên của bao người. Rồi tôi chọn độ khó nhất, chọn bài hát, sàn, rồi bắt đầu. Are you ready? 3, 2, 1, start! Bàn chân tôi lướt nhẹ trên những phím, rồi perfect liên tục, thi thoảng có vài cái grace. Tuyệt đối không có cái khôn, bad hay miss một cái nào. Rồi một cú finish thật tuyệt. Kết thúc, tôi xếp loại A, mọi người vỗ tay ầm ầm. Chà, cô gái kia xinh nhỉ? Ừ, cô ta nhảy đỉnh ghê. Chắc không ai lại cô ta đâu nhỉ? Và nhiều câu nói tương tự như thế vang lên. Bên kia Tường Vi cũng không kém, nó cầm khẩu súng thật chắc trong tay, nhắm vào những con quái vật. Và đúng, chuẩn 100%, nó đã thắng. Hai chúng tôi vinh quang trong tràng phó tay của mọi người, nhưng cũng đã muộn, chúng tôi về. Trên đường về, hôm nay vui quá chị nhỉ? Nó bảo, ừ, bọn trên này còn gà hơn ở dưới quê mình nữa chứ. Tôi bảo, ha ha, chúng tôi cười vang cả xe. Về đến nhà, thấy căn nhà tối thui, tôi ngạc nhiên, chỉ có Tường Vi nó là vẫn bình thường. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi nói, em không biết, thôi mình vào nhà đi. Rồi hai chúng tôi vào nhà, mở cửa ra, vừa đặt chân xuống nền nhà, thì điện bật lên, rồi, bùm, tiếng bong bóng nổ. Happy birthday! Mọi người hét lên làm tôi giật mình. Chúc mừng sinh nhật em! Anh Huỳnh Anh nói, sao cơ, sinh nhật em á? Đôi mắt tôi long lanh rồi những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Cũng đúng thôi, tôi đã quên mất ngày sinh nhật của mình. Kể từ ngày bố mẹ tôi mất đi, tôi không được tổ chức một buổi sinh nhật nào cả. Sao thế? Ngày vui như hôm nay sao cô lại khóc? Cảm ơn mọi người, tôi lí nhí. Mọi người đưa tôi vào bàn ăn, trên bàn toàn những món tôi thích. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mọi người lại đuổi tôi ra ngoài. Chúng tôi quây quần bên nhau, chúng tôi đùa giỡn. Cả một cái bánh kem thật ngon mà chẳng ăn được một miếng nào. Tất cả đều bị chúng tôi cho thành một bãi chiến trường. Mà đứa nào đứa nấy trắng phếu. Chúng tôi thi nhau hét rồi cười, rồi cũng tản tiệc. Chúng tôi dọn dẹp bãi chiến trường. Rồi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ đưa tôi vào một căn phòng mà trước giờ tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó. Họ đã trang trí thật đẹp. Ở đây những món quà to nhỏ đủ loại đang chờ tôi đến. Tôi bóc quà từ những món quà to nhất, bao nhiêu là đồ đẹp, những thứ tôi thích trước mắt. Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc. Dù mọi người lại dọn dẹp, còn tôi được miễn phần đó. Tôi leo lên sân thượng hít thở, có thể đây sẽ là lần sinh nhật vui nhất. Tôi lại khóc, nước mắt của sự hạnh phúc. Rồi một vòng tay êm ấm ôm lấy tôi, đó là vòng tay của Gia Kiệt. Anh làm cái gì vậy? Tôi gạt tay ra. Sao thế, em lại lạnh nhạt với anh rồi, gia sư à? Anh ta lại siết chặt tôi hơn. Tôi chẳng lạnh nhạt với ai cả, anh bỏ tay ra đi. Tôi quát. Nhưng anh ta không chịu nghe, tôi không còn cách nào khác. Và bốp, sao gia sư lại đánh anh? Anh ta nói. Tôi đã nói rồi mà, ai bảo anh không chịu bỏ tay ra. Tôi giận bỏ về phòng. Dù mọi người cũng lần lượt về hết, hôm nay chị Lê Thư sẽ ngủ với Tường Vi, tôi ngủ một mình. Nằm trên giường, tôi trằn trọc. Tại sao mình lại đánh anh ấy chứ? Mình làm thế có quá đáng lắm không? Tôi nghĩ thế, nhìn quanh phòng tôi thấy có hai túi nhỏ màu hồng. Mở ra thì mỗi cái tôi có một cái hộp nhỏ, một cái là của anh Huỳnh Anh, cái còn lại là của Gia Kiệt. Rồi tôi mở ra, không hiểu sao nó lại ở đây mà không nằm trong đống quà khi nãy. Thật ngạc nhiên, trong hai chiếc hộp đó là hai chiếc nhẫn kim cương. Nhìn cái nào cũng đẹp hết. Tôi nhìn kỹ lại thì trong mỗi cái hộp còn có một mẩu giấy nhỏ. Của Huỳnh Anh, xin hãy nhận tấm lòng của anh. Của Gia Kiệt, hãy hiểu tình cảm của tôi dành cho em là vĩnh cửu. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, tôi vừa có được một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ, vừa có được hai lời tỏ tình của hai chàng trai mà tôi mến. Ngắm nhìn hai chiếc nhẫn một cách âu yếm, tôi biết mình chỉ được chọn một, nhưng không hiểu sao tôi lại bối rối như vậy. Quả thực tôi rất muốn cả hai cái, nhưng tôi lại nghĩ đến chị Lệ Thư, người chị của tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra thế nào là tình yêu, và tôi cũng biết chị tôi thích anh Huỳnh Anh. Nhưng tôi không biết làm sao cả, đành ghi vào mỗi tờ giấy đó 5 tiếng. Cho em thời gian nhé, rồi bỏ vào hai cái hộp đó, nhưng nhẫn thì tôi vẫn giữ. Sáng hôm sau, tôi hẹn hai người ra mà không cho chị Lê Thư biết. Đưa hai người hai cái hộp rồi về. Hai người họ ngỡ ngàng lắm vì cả hai đều tỏ tình với tôi mà. Rồi thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng. Tôi vẫn cứ đi chơi với mọi người một cách bình thường, nhưng tôi vẫn không tìm được câu trả lời. Quả thực, cả hai đối với tôi rất tốt, nhưng mỗi lần đó tôi lại nghĩ đến chị tôi. Liệu tôi có ích kỷ khi không nghĩ cho chị không nhỉ? Cứ mỗi lần đi chơi với anh Huỳnh Anh, tôi lại thấy chị buồn, tôi cũng buồn theo. Tôi đâu biết rằng luôn có một ánh mắt đen tối luôn nhìn tôi đầy hận thù mỗi khi tôi đi với Gia Kiệt. Hôm nay, chúng tôi tổ chức một buổi tạm biệt mùa hè vì còn 2 tuần nữa là vào năm học rồi. Chúng tôi hẹn nhau ở quán ăn mai lớp nơi mà chúng tôi hay thường lui tới. Chúng tôi ăn uống, chuyện trò tới khuya rồi về. Gia Hoàng chở Tường Phi về, mọi người đứng hết ở bãi đỗ xe. Lúc đấy tôi mới chợt nhớ ra mình đã để quên mất ví tiền trong nhà hàng. Thôi chết, em để quên ví tiền ở trong quán rồi, mọi người chờ em một lát nha. Nói rồi tôi chạy ra đường, lao vào nhà hàng tìm ví. Thật may chẳng ai lấy nó cả, nó vẫn nằm nguyên đấy. Tôi hí hửng lên nó và ra ngoài. Tìm thấy rồi, mọi người ơi! Từ bên đường bên này, tôi hét lên rồi qua đường. Rồi không biết từ đâu, một chiếc xe ô tô ngược chiều lao tới, lao thẳng về phía tôi. Vì quá nhanh, tôi không kịp phản ứng, chỉ biết đứng chờ người ta đâm vào. À, tôi hét lên, nhưng tôi cảm thấy mình không sao cả. Đó là tiếng của chị Lê Thư, không hiểu từ đâu chị lao đến cứu tôi. Ha ha, tiếng vang lên từ chiếc xe đó. Chị ơi, chị làm sao thế này? Tôi hét. Mọi người chạy lại, nhanh chóng đưa chị tôi vào bệnh viện. Chị tôi được cấp cứu, đó là Khánh Phương. Tôi không ngờ cô ta lại nham hiểm đến vậy. Mối thù của cô ta với tôi vẫn chưa dứt. Đã lần thứ hai rồi, chị ấy lại đỡ cho tôi thêm lần nữa. Chắc vì hai chị em tôi giống nhau quá, nên cô ta cứ tưởng người bị đâm là tôi. Tôi khóc, khóc và nức nở. Một vòng tay ôm lấy tôi là của Gia Kiệt. Em nín đi, chị của gia sư sẽ không sao mà.